Lôi đạo không có chút gì do dự, không lùi mà tiến tới, đón huyết nhận một đao cấp tốc tới gần huyết nhận, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh thiên! Lực lượng đang sôi trào, lôi đạo cảm giác thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tế bào phảng phất đều đang sôi trào. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận theo hắn trong cơ thể các nơi, liên tục không ngừng hội tụ tại quả đấm của hắn lên. Một quyền này, phảng phất không gì không phá, có thể đánh nổ một tòa núi lớn. Đây cũng là lôi đạo hình thái chiến đấu hạ mạnh nhất một quyền. Bành! Quyền đao đụng vào nhau, đối mặt huyết nhận kinh khủng đau mang, lôi đạo toàn thân cơ bắp đã bùng nổ đến cực hạn, khí huyết chi lực cũng đang điên cuồng bộc phát, thậm chí toàn thân toàn bộ lực lượng cũng đều bạo phát ra. Phốc phốc! Lôi đạo lui, cả người bay ngược mà quay về, thậm chí nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lăng lệ đao mang tại lôi đạo toàn thân cắt, nhưng bờ vai của hắn, cánh tay, đùi, toàn bộ đều đã sinh ra mà dị biến. Không nói lực lượng cường đại đến mức nào nhưng phòng hộ lại nghiêm mật nhất. Đao mang cắt chém tại toàn thân các nơi, bị này chút che đắp lên trên người một tầng lân giáp chặt lại, đao mang lại khó mà cắt chém đi vào, thậm chí còn va chạm ra một chuỗi tia lửa. Bất quá, huyết nhận đao không chỉ có riêng chẳng qua là sắc bén, còn có kinh khủng lực chấn động. Đạo thể tứ trọng lực lượng quá mạnh, đem lôi đạo đều cho chấn thương, đồng thời còn thương không nhẹ. Bất quá, lôi đạo đỉnh đầu nguyên khí chi hoa, quan chú tiến vào hàng loạt nguyên khí, cơ hồ thời gian một hơi thở liền đã triệt để khôi phục. Không có khả năng. Huyết nhận con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn không thể tin được một màn trước mắt, hắn toàn lực một đao, thế mà không thể chém giết lôi đạo, thậm chí liền trọng thương đều không có. Đạo thể tứ trọng đối đầu đạo thể tam trọng, cái kia cơ hồ liền là nghiền ép, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù là đi thần niệm thành thánh đường đi, thậm chí có thần niệm chi bảo cũng vẫn như cũ sẽ bị nghiền ép. Tam trọng cùng tứ trọng ở giữa, khoảng cách quá lớn quá lớn. Văn thượng nhân liền có thần niệm chi bảo, nhưng vẫn như cũ bị huyết nhận một đao chém thành trọng thương. Không có lý do gì, lôi đạo sẽ mạnh mẽ như thế. Thậm chí, lôi đạo đều không phải là đi thần niệm thành thánh con đường. Chẳng lẽ, ngươi là đạo thể viên mãn? Đồng nhiên, huyết nhận tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trong đầu một cái khó mà ngăn chặn suy nghĩ điên cuồng dẫn đến người. Chương 226, hình thái cuối cùng. Đạo thể viên mãn. Huyết nhận nghĩ đến loại khả năng này, bình thường tới nói, đạo thể cường giả mong muốn vượt cấp mà chiến, gần như không có khả năng. Cho dù là thất thần niệm thành thánh đường đi đạo thể cường giả cũng không có khả năng. Đạo thể nhất trọng khoảng cách, cái kia chính là khác biệt trời vực, mặc dù có thần niệm chi bảo, mạnh mẽ chiến pháp các loại, dù cho thiên thời địa lợi nhân hòa, mong muốn chiến thắng mạnh hơn đạo thể cường giả, vô cùng khó khăn. Đến mức chém giết, cái kia càng là không có. Bất quá, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là đạo thể viên mãn cường giả. Phàm là dùng đạo thể viên mãn đột phá võ giả, liền sẽ sinh ra chất biến. Thực lực gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần tăng lên. Có hay không viên mãn, vậy cơ hồ là hai loại khái niệm. Chẳng qua là, mong muốn đạo thể viên mãn thật quá khó khăn, chẳng lẽ cái gì trình độ. Cho dù là ma, dùng luyện hóa tinh huyết tới đột phá gông cùng xiềng xích, có thể đạo thể viên mãn người đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên ma đều khó mà đạo thể viên mãn, huống chi là so ma tu luyện càng thêm khó khăn võ giả, bọn hắn mong muốn thu hoạch được mấy chục gốc ngàn năm linh dược tới để mà đạo thể viên mãn. Vậy đơn giản liền là xa xỉ. Chân chính đạo thể viên mãn cường giả, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại tán tu hoặc là thế lực nhỏ bên trong, chỉ sẽ xuất hiện tại một chút cỡ lớn tông môn, thế lực bên trong, mà lại tuyệt đối là hạch tâm bên trong hạch tâm. Thậm chí, những cái kia cỡ lớn thế lực đều sẽ dốc hết toàn lực, thu thập đủ bộ tài nguyên, dùng tới bồi dưỡng một vị đạo thể viên mãn cường giả, đem nó xem như thánh thể hạt giống. Hết thể đạo thể viên mãn cường giả, mục tiêu đều chỉ có một cái kia chính là thành tựu thánh thể. Bởi vậy, mỗi một vị đạo thể viên mãn võ giả, đều sẽ bị xem như thánh thể hạt giống, tên cứ gọi tắt thánh tử. Chẳng qua là, tại không quan trọng một cái hải loa đảo bên trên, đã không biết bao nhiêu năm không có từng sinh ra thánh thể cường giả, thậm chí liền nói thể ngũ trọng gần nhất mấy trăm năm đều không có từng sinh ra. Tại sao có thể có một tên thánh tử? Không, không có khả năng. Huyết đao chạm. Huyết nhận không thể tin được, một cái hải loa đảo bên trên đạo thể tam trọng võ giả. Lại có thể là đạo thể viên mãn thánh tử. Hắn tình nguyện tin tưởng lôi đạo là dùng cái gì khác bí pháp, từ đó có thể ngăn cản hắn một đao. Bất quá, lôi đạo có thể ngăn cản hắn một đao, lại có thể ngăn trở đao thứ hai, đao thứ ba. Thế là, huyết nhận một đao tiếp lấy một đao, cơ hồ không có cực hạn giống như, mấy chục đạo kinh khủng ánh đao liền đã liên tục chẳng ra, phô thiên cái địa bao phủ lại lôi đạo. Đây mới là huyết nhận thực lực chân chính. Nếu là đối mặt ngang nhau đối thủ, huyết nhận há lại sẽ mỗi lần chỉ chạm ra một đao. Giống. Lôi đạo tam hoa hợp nhất, tinh lực chi hoa dung nhập vào trong cơ thể, lập tức, hắn trong cơ thể lực lượng liên tục không ngừng, mỗi một quyền đều dung chuyển trời đất, đấm ra một quyền, phảng phất hư không đều tại chấn động. Bành bành bành bành. Lôi đạo dùng quyền đối đao mang, lập tức, quyền kình, đao khí không ngừng bừa bãi tản phá lấy, lôi đạo phảng phất có được không dùng hết lực lượng, cùng vô số đao mang điên cuồng đụng nhau lấy. Chẳng qua là, phô thiên cái địa đao mang hoàn toàn chính xác quá quá mạnh, cho dù là lôi đạo, trên thân cũng không biết chúng nhiều ít đao mang. Đây chính là đạo thể tứ trọng một kích toàn lực, mỗi một cái đao mang đều vô cùng đáng sợ, đủ để đem bất luận một vị nào đạo thể tam trọng cường giả đều chém giết. Bởi vậy, mặc dù lôi đạo thân thể xuất hiện dị biến, lực phòng ngự tăng lên hơn gấp 10 lần. Nhưng giờ phút này, lại mơ hồ có chút không chịu nổi. Giang giác. Cuối cùng, cũng không biết là cái nào một cái đao mang, chém chúng lôi đạo cánh tay cùng bả vai. Cánh tay của hắn cùng trên bờ vai lân giáp, thế mà đã nứt ra, xuất hiện từng đạo vết rạn. Lôi đạo túi đầu xuống, nhìn thoáng qua thân thể của mình. Dù cho có vô số lân giáp hộ thân, lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng giờ phút này, thân thể của hắn nhưng thật giống như thủng trăm ngàn lỗ, bị đả thương nặng không biết bao nhiêu nhớ. Nếu không phải lực phòng ngự kinh người, dù cho hắn là đạo thể tam trọng, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Dù cho thân thể của hắn phát sinh dị biến, thậm chí dùng đạo thể viên mãn đột phá, tựa hồ vẫn như cũ không phải đạo thể tứ trọng đối thủ. Đạo thể cường giả mong muốn vượt cấp mà chiến, thật vô cùng khó. Nhất trọng khoảng cách, cái kia chính là khác biệt trời vực, dù sao, đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, cái kia chính là một cái chất biến, mỗi một phần tăng lên vậy cũng là khó mà vượt qua hào rộng. Bình thường thời điểm, lôi đạo có khả năng trốn, hắn có khả năng thử nghiệm chạy trốn. Dù cho nơi này có nhiều như vậy ma, nhưng dùng lôi đạo thời khắc này lực phòng ngự, ngạnh kháng huyết nhận nhiều như vậy đau, cũng vẹn vẹn chẳng qua là bị thương thôi, cũng không có cái gì quá đại sự. Hắn muốn đi, huyết nhận cũng ngăn không được. Chẳng qua là, lôi đạo lại không nghĩ đi, hắn cũng không thể đi. Hắn vừa đi, toàn bộ hải loa đảo liền xong rồi, sẽ bị ma tàn sát không còn, hết thể hóa thành huyết chỉ ở trong máu tươi, bị này chút ma luyện hóa, để mà trùng kích bình cảnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lôi đạo mặc dù rất sợ chết, hoặc là nói, hắn vẫn luôn rất sợ chết. Vì mạng sống, hắn một mực điên cuồng luyện võ, dù cho có một chút hy vọng sống, hắn đều sẽ không để vứt bỏ. Vì mạng sống, hắn có thể xuyên qua mịt mờ tử vong chi hải, trải qua thiên tân vạn khổ mới đến hải loa đảo, phá vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành đạo thể nhị trọng thậm chí đạo thể tam trọng. Nhưng giờ khắc này, thấy này chút ma, lôi đạo cuối cùng cảm thấy, cái gì mới là tội không thể tha thứ, cái gì mới thật sự là ác, cái gì mới là tội nghiệt thao thiên. Ma, đã giày xéo làm người, làm võ giả danh giới cuối cùng. Cho nên, lôi đạo không thể đi. Ít nhất, giờ phút này lôi đạo không thể đi. Đạo thể tứ trọng, thật không thể vượt cấp mà chiến sao. Lôi đạo ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn chằm chằm huyết nhận. Sát ý ngút trời không chút kiêng kỵ phát ra, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập ở trong hư không. Cùng lúc đó, lôi đạo trên thân cũng chợt buộc phát ra một cỗ chiến ý ngất trời, một cỗ vô địch chiến ý. Vô địch, lôi đạo vẫn như cũ có vô địch ý cảnh. Lôi mỗ luyện võ đến nay, một đường quét ngang, chưa có địch thủ. Đã từng, lôi mỗ bị tôn xưng là đao vương, thậm chí đao thần. Đứng ở võ đạo đỉnh, quan sát chúng sinh. Lôi mỗ vượt biển tới, cũng gần như không địch thủ. Thất Diệp Tán Nhân, Lưu Lao Tổ, tất cả đều bại vào lôi mỗ tay. Nhưng bây giờ, lôi mỗ không muốn đánh bại ngươi, chỉ muốn giết ngươi. Lôi đạo ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, khí thế cũng giống như đạt đến đỉnh phong, sau một khắc, giống như có đồ vật gì liền muốn nổ tung. Không quan trọng một cái đạo thể tam trọng, cũng dám nói bừa vô địch. Vẫn là để ta đưa ngươi luyện thành đại dược, có lẽ, có thể làm cho ta càng tiến một bước, đi đến đạo thể ngũ trọng cũng không nhất định, ha ha ha. Huyết nhận cũng nở nụ cười gằn. Lôi đạo đang xúc thế, huyết nhận đồng dạng đang xúc thế, hắn cũng tại hội tụ một kích mạnh nhất, chuẩn bị một đao đem lôi đạo chém giết. Bởi vậy, hai người ngược lại quỷ dị đồng thời ngừng lại. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, trong cơ thể mệnh châu trong nháy mắt bị hắn thôi động, lập tức, giống như trái tim tại kịch liệt nhảy lên, một cỗ quỷ dị thanh âm vang lên. Đông đông đông. Theo này cỗ quỷ dị tim đập thanh âm vang lên, chung quanh tất cả mọi người phảng phất không bị khống chế một thanh, điên cuồng che trái tim của mình, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đây là thứ quỷ gì? Liên huyết nhận cũng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, giống như trái tim theo kịch liệt nhảy lên. Phải biết, coi như không có đi đến tam hoa tụ đỉnh, trên thực tế nhân thể cực hạn liền có thể tự nhiên khống chế ngũ tạng lục phủ của mình. Nếu là tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ đạo thể cường giả, thì càng là có thể tự nhiên trong khống chế phủ. Cho dù là nội phủ pha toái, thậm chí đều có thể nhanh chóng khôi phục. Trái tim mặc dù không nhảy lên, đối đạo thể cường giả tới nói cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ, huyết nhận vị này đường đường đạo thể tứ trọng cường giả, thế mà cũng không chế không nổi tim đập. Nay loại quỷ dị tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ nhanh đến một cái cực hạn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, phảng phất hết thể tất cả đều ngừng lại. Lôi đạo trong cơ thể mệnh châu đột nhiên nổ tung ra, một cỗ lực lượng kinh khủng, điên cuồng cọ rửa toàn thân. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc giang cầm, mỗi một tia khí huyết, mỗi một tế bào, thậm chí đều tại đây khắc song giống ăn thập toàn đại bổ viên một dạng, điên cuồng tăng lên. Lực lượng tăng lên gấp đôi. Giang giác giang giác. Lôi đạo trong cơ thể càng là phát ra một hồi dị hưởng, giống như xương cốt tại ngoại lực tác dụng dưới, mạnh mẽ kéo dài. Mà lôi đạo thân thể, càng lại như là thổi hơi bóng một dạng, nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản lôi đạo hình thái chiến đấu cũng đã đầy đủ kinh người, đầy đủ xấu xí cùng kinh khủng, thân cao gần 2 mét, tựa như tiểu cự nhân. Nhưng bây giờ, theo lôi đạo dẫn nổ trong cơ thể cái kia viên mệnh châu, lập tức, lực lượng cuồng bạo lại lần nữa nhường thân thể của hắn bành trướng, lập tức cất cao đến 3 mét. Toàn thân đều bao vây lấy một tầng thật dày lớp biểu bì, như là một bộ khôi giáp, thiếp thân bao trùm tại lôi đạo toàn thân, dù cho liền con mắt đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị bao phủ lại. Cùng lúc đó, lôi đạo cái trán chỗ mi tâm loang thoáng xuất hiện một vết nứt, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là không có chui ra ngoài, vẹn vẹn chẳng qua là xuất hiện một cái khe. Thời khắc này lôi đạo, thoạt nhìn đã hoàn toàn không có hình người, toàn thân đều tràn đầy khủng bố, hung hãn khí tức, tựa như quái thú tiền sử. Đây là thứ quỷ gì? Cho dù là huyết nhận đều kinh ngạc không thôi. Hắn đi theo thủ lĩnh, đã từng liền là đạo thể ngũ trọng cường giả. Bởi vậy, huyết nhận cũng đã gặp qua không ít cường giả. Cho dù là đạo thể cựu trọng cường giả, huyết nhận cũng từng xa xa gặp qua một lần. Nhưng không có người nào giống trước mắt lôi đạo dạng này, lập tức biến thành một đầu chính công quái vật. Nếu nói bọn hắn là ma, như vậy thời khắc này lôi đạo, liền là hàng thật giá thật quái vật, thoạt nhìn so với bọn hắn này chút ma đô còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Không không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, hôm nay đều phải chết. Huyết nhận trong mắt tinh mang lóe lên. Sau một khắc, khí thế của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong. Đao thế cũng xúc tới được đỉnh phong, bởi vậy, chém ra một đao. Ầm ầm. Này một đao, giống như thật có thể đem thiên địa đều bổ ra. Này một đao, đã là huyết nhận xúc thế đã lâu, thật đúng là hắn mạnh nhất một đao, thường thường là tại gặp được thế lực ngang nhau đại địch lúc, huyết nhận mới có thể xúc thế thi triển ra này một đao. Này một đao, không có bất kỳ cái gì đạo thể tam trọng võ giả có thể ngăn trở, huyết nhận tin tưởng vững chắc. Ánh đao trùng trùng điệp điệp, từ nam chí bắc thiên địa, hướng phía lôi đạo chém tới. Phô thiên cái địa lăng lệ đao thế, phảng phất có thể đem bất luận cái gì người, bất kỳ trở ngại nào đều chặt đứt. Nhưng lôi đạo lại không núp ních. Hắn tại cảm thụ được trong cơ thể phảng phất nổ tung lực lượng. Hình thái cuối cùng. Đây là lôi đạo chưa từng có thi triển qua hình thái cuối cùng. Dù cho lúc trước hắn đã cảm thấy suy đoán ra được hình thái cuối cùng lực lượng, nhưng chân chính dẫn nổ mệnh châu về sau, lôi đạo chân chính chuyển biến làm hình thái cuối cùng về sau, lôi đạo mới biết được, hắn thật sự là đánh giá quá thấp hình thái cuối cùng lực lượng. Này loại hình dáng, nhường lôi đạo chỉ có một loại cảm giác. Cái kia chính là, vô địch. Chương 227, đánh nổ huyết nhận. Bá. Sau một khắc, lôi đạo ngẩng đầu, tầm mắt nhìn cái kia một đạo từ nam chí bắc thiên địa, phảng phất có thể chạm phá hết thể đo mang. Lôi đạo chẳng qua là đưa tay ra, sau đó vừa nắm, biến trưởng thành quyền, lập tức đấm ra một quyền. Vâng. Hư không chấn động, dùng lôi đạo một quyền này làm trung tâm, lực lượng kinh khủng ngưng mà không phát. Mãi đến đao mang tập thân lúc mới ầm ầm bùng nổ. Bất quá, cùng mấy lần trước không giống nhau, lần này, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của hắn đè lên huyết nhận. Lực lượng kinh khủng như là sóng xung kích, đánh nát đao mang, còn sót lại lực lượng cũng đánh vào huyết nhận trên thân. Giang giác. Huyết nhận cúi đầu xuống, hắn nhìn thoáng qua bộ ngực của mình. Lồng ngực đã sụp đổ, toàn thân tại kịch liệt chấn động, đỉnh đầu hắn nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí tiến vào thân thể của hắn, khôi phục thân thể thương thế. Có lẽ, thương thế không tính quá lớn, nhưng đây cũng là một cái trước nay chưa có cải biến. Hắn thụ thương. Đạo thể tứ trọng huyết nhận, bị lôi đạo một cái không quan trọng đạo thể tam trọng võ giả đả thương, hơn nữa còn là chính diện cứng rắn chống đỡ phía dưới, bị lôi đạo đường đường chính chính, dùng cuồng bạo vô cùng lực lượng đả thương. Cái này sao có thể? Chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lôi đạo có thể đả thương huyết nhận. Bất quá, rõ ràng lôi đạo không chỉ có chỉ là muốn đả thương huyết nhận, hắn còn muốn giết người. Lôi đạo giờ phút này trong cơ thể tràn đầy nổ tung lực lượng, đơn giản vô cùng vô tận, giống như vô địch chân chính chiến thần. Bất quá, chỉ có lôi đạo chính mình rõ ràng, tại loại lực lượng kinh khủng này sau lưng, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Mệnh châu, thật chính là liều mạng thủ đoạn. Vừa mới nhất kích qua đi, lôi đạo liền rõ ràng cảm giác được, tựa hồ tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa thậm chí cả thần niệm chi hoa, đều giống như héo rút một chút. Mà lại, lôi đạo trong cơ thể khí huyết, gân cốt, cơ bắp, cũng tại theo thời gian trôi qua mà bị rút sạch, nếu là một lúc sau, lôi đạo tiếp tục duy trì lấy hình thái cuối cùng, chỉ sợ thân thể của hắn thật sẽ bị triệt để rút khô. Thật đến rút khô một khắc này, có lẽ, lôi đạo sẽ chết. Đây là số mệnh châu chô đáng sợ, cái này là lôi đạo hình thái cuối cùng. Hắn cũng không biết vì sao lại ngưng tụ ra mệnh châu, không biết vì sao lại đáng sợ như thế hình thái cuối cùng. Bất quá, lôi đạo cũng không hối hận, mệnh châu tuy bá đạo, hình thái cuối cùng tuy sẽ tiêu hao lôi đạo tinh khí thần, thậm chí đối lôi đạo tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng hình thái cuối cùng dưới lôi đạo, thực lực lại có thể tăng lên vô số lần. Nếu như hình thái chiến đấu dưới, lôi đạo vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ được huyết nhận mà không chết, chẳng qua là đơn giản chống lại. Như vậy hình thái cuối cùng dưới, lôi đạo liền có cơ hội hạ gục huyết nhận, thậm chí giết chết huyết nhận. Lôi đạo hiện tại sát ý trung thiên, hắn chỉ muốn giết chết huyết nhận. Bất quá, huyết nhận trung quy là đạo thể tứ trọng, lôi đạo mong muốn vượt cấp giết người, rất khó. Mặc dù lôi đạo chính là đạo thể viên mãn, nhưng hắn chẳng qua là một lần đạo thể viên mãn thôi. Nếu như đạo thể nhị trọng lúc, là đạo thể viên mãn đột phá, vậy bây giờ lôi đạo thực lực còn sẽ tăng lên rất nhiều, có thể, hình thái chiến đấu hạ liền có thể chém giết huyết nhận. Lôi đạo cũng không có cái gì có thể hối hận, hắn còn có cơ hội. Chẳng qua là, hắn cơ hội không nhiều lắm, hắn có thể cảm giác được duy trì lấy trung cực trạng thái tiêu hao càng lúc càng lớn, thậm chí đã sắp muốn bắt đầu tổn thất căn cơ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thậm chí, nhất định phải một đòn giết chết, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng huyết nhận chu toàn. Nhưng huyết nhận như thế nào dễ dàng như vậy giết? Dù cho lôi đạo có lòng tin, có thể một quyền đánh nổ huyết nhận, nhưng đó cũng là huyết nhận đứng đấy bất động, đồng thời nhất định phải cận thân mới được. Thân thể thành thánh, cận thân mới có thể bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Lôi đạo ánh mắt hết sức băng lãnh, huyết nhận ngẩng đầu, tầm mắt cùng lôi đạo tầm mắt đụng vào nhau. Huyết nhận con mắt hơi hơi co rụt lại, trên người nguyên khí lại trùng trùng điệp điệp, điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Mặc dù ngươi biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, ngươi cũng giết không được ta. Huyết nhận cười lạnh nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng huyết nhận lại vô cùng cẩn thận, hắn là ma, một mực bị đuổi giết ma, cẩn thận nhất cẩn thận. Sao lại tại lật thuyền trong mương? Rõ ràng, vừa rồi lôi đạo nhất kích, khiến cho hắn thụ thương, cũng làm cho huyết nhận cảnh giác. Lôi đạo, có năng lực đả thương hắn, vậy thì có năng lực chém giết hắn. Vụ. Lôi đạo động. Giống như một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt mà động, hướng phía huyết nhận đột nhiên nhào tới. Tại hình thái cuối cùng phía dưới, mặc dù thoạt nhìn lôi đạo thân thể hết sức khổng lồ, nhưng lại cũng không vụng về. Tương phản, hắn người nhẹ như yến, vô luận là tốc độ, phản ứng, lực lượng đều tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, lôi đạo lóe lên ở giữa, liền đã tới gần huyết nhận. Huyết nhận dĩ nhiên sẽ không tùy ý lôi đạo tới gần, hắn chuẩn bị thoát ra lui lại. Chẳng qua là, lôi đạo phản ứng lại càng nhanh. Hắn há to miệng, lập tức hít mạnh khí, lập tức, không khí bốn phía bị lôi đạo lập tức rút khô, bụng của hắn đều biến lớn lên. Giống. Sau một khắc, kinh khủng tiếng giống nương theo lấy trùng trùng điệp điệp sóng âm, huyền giống như là một trận cuồng phong. Gào thét lên hướng phía huyết nhận bao phủ mà đi. Cho dù là huyết nhận, đường đường đạo thể tứ trọng, cũng bị cỗ này tiếng giống cả kinh hơi hơi dừng lại, mà này dừng lại, liền để lôi đạo lần nữa tới gần. Bất quá, còn không có hoàn toàn tới gần huyết nhận. Sau một khắc, lôi đạo thần niệm khẽ động. Hưu. Một điểm vệt trắng lóe lên liền biến mất, cơ hồ trong chớp mắt liền bay đến huyết nhận trước mặt. Thần niệm chi bảo, vô ảnh phi châm. Lôi đạo lần thứ nhất vận dụng vô ảnh phi châm, dù cho vô ảnh phi châm thể tích lại nhỏ, đó cũng là có thể xưng tứ phẩm thần niệm chi bảo, uy lực không tầm thường. Mặc dù khả năng đối huyết nhận không tạo được quá lớn uy hiếp, bất quá, có thể làm cho huyết nhận ra tay ngăn cản, chỉ hoãn huyết nhận thời gian như vậy đủ rồi. Hiu hiu hiu. Hết thảy 36 cái vô ảnh phi trầm, cơ hồ là phô thiên cái địa đem huyết nhận bao phủ ở bên trong. Tiếng giống, vô ảnh phi trầm. Lôi đạo thi triển ra tất cả thủ đoạn, mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là ngăn chặn huyết nhận. Mà bây giờ, lôi đạo cuối cùng đi tới huyết nhận trước mặt. Giờ khắc này, lôi đạo không do dự nữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, giơ cao lên hai tay, sau đó đột nhiên ôm một cái. Ông! Hư không giống như đều bị lôi đạo cho ôm lấy, tại lôi đạo trong hai tay, phảng phất tạo thành một phương cối xay khổng lồ, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Oanh thiên! Vô địch pháp thức thứ tư! Mệnh châu nổ tung, hình thái cuối cùng. Đây là lôi đạo một kích mạnh nhất, không có mạnh hơn, nếu như mạnh hơn, cái kia chính là bùng cháy tinh khí. Nhưng bây giờ, vẫn chưa tới bùng cháy tinh khí thời điểm. Một quyền này, đã đủ rồi. Ầm ầm. Hư không đều rất giống đang chấn động, tại huyết nhận trong mắt, giống như thiên địa sụp đổ, chỉ có lôi đạo này một nện, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, cho dù là huyết nhận, tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Không. Huyết nhận vô cùng hoảng sợ, hắn thậm chí không nữa đi để ý tới cái kia 36 cái phi châm, mặc cho 36 cái phi châm đâm vào hắn trong cơ thể. Cùng lúc đó, huyết nhận nhìn chằm chằm lôi đạo kinh khủng quyền thế, chém ra một đao, cố gắng bức lui lôi đạo. Chỉ tiếc, đã muộn. Lôi đạo một quyền này, mang theo vô địch ý cảnh, trùng trùng điệp điệp, lại là hình thái cuối cùng, tam hoa hợp nhất, lực lượng đã sớm mạnh đến liền lôi đạo đều mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là huyết nhận đau mang, giờ phút này đều bị lôi đạo một quyền này gắt gao áp chế, vẹn vẹn vừa mới chạm xuất đau mang, liền xoẹt một chút, bị quyền thế triệt để nghiền ép. Bành! Sau một khắc, huyết nhận ánh mắt hoảng sợ hơi ngừng. Bởi vì, thân thể của hắn đã bị đánh phát nổ. Lôi đạo một quyền, cuồn cuộn mà xuống, trực tiếp nghiền ép huyết nhận thân thể, dù cho huyết nhận là đạo thể tứ trọng cường giả, dù cho có kim cương bất hoại chi thân. Nhưng tại lúc này lôi đạo hình thái cuối cùng một kích mạnh nhất dưới, căn bản là ngăn không được, như là dưa hấu một dạng, trong nháy mắt bị đánh bạo. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ở trong hư không. Đương! Trôi này huyết sắc loan đao đi rơi xuống trên mặt đất, lốm đốm lấm tấm máu thịt cũng đều dồn dập rơi xuống đất. Huyết nhận, một tôn đạo thể tứ trọng ma, vẫn lạc. Mà lại, chết không toàn thây. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, ngốc ngốc nhìn giữa hư không không ngừng tung bay máu tươi, tựa hồ có chút không thể tin được. Đạo thể tứ trọng ma, bị lôi đạo trực tiếp đánh nổ rồi. Chết! Chết rồi! Ma chết rồi! Đạo thể tứ trọng huyết nhận, thật bị đánh phát nổ. Còn có một số không có chết hải loa đảo võ giả, giờ phút này cũng đều ngốc ngốc nhìn lên bầu trời, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Mà những cái kia ma, thì sợ hãi. Trốn! Huyết nhận đại nhân ngã xuống, mau trốn. Vô số ma, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức liền chuẩn bị trốn về tử vong chi hải, nơi đó có thuyền của bọn hắn, chỉ cần trốn về trên thuyền, bọn hắn liền có thể tiến vào tử vong chi hải chỗ sâu. Đến lúc đó, coi như lôi đạo mạnh hơn cũng tuyệt đối không dám đi sâu. Chẳng qua là, lôi đạo há lại sẽ buông tha này chút ma. Mỗi một cái ma, đều nên giết. Ông! Lôi đạo hình thái cuối cùng phía dưới, liền thần niệm lực lượng cũng tăng cường không ít, giờ phút này, lôi đạo tam hoa hợp nhất, trực tiếp thi triển ra thần niệm gió lốc. Và anh, kinh khủng thần niệm gió lốc, như là chân chính như phong bạo, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một chút đạo thể nhị trọng cường giả, đều có chút dừng lại, bưng kín đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Những tam hoa đó tụ đỉnh cùng với tam hoa tụ đỉnh trở xuống võ giả, càng là trực tiếp bị thần niệm gió lốc giết chết, từng cái tất cả đều ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Đến mức những đạo thể đó nhị trọng cường giả, lôi đạo ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng sát ý trùng thiên, hắn không có khả năng thả này chút ma rời đi. Chẳng qua là, thần niệm gió lốc giết không được nhiều như vậy đạo thể nhị trọng cường giả ma, nhưng lôi đạo lại không vẹn vẹn chỉ có thần niệm lực lượng, hắn còn có thần niệm chi bảo. Hiu hiu hiu. Lập tức, thần niệm chi bảo, vô ảnh phi châm hòa thành từng đạo vệt trắng, lóe lên liền biến mất, mang theo kinh khủng thần niệm lực lượng, đuổi kịp những đạo thể đó nhị trọng ma. Bành bành bành. Phi châm tuy nhỏ, không đối phó được cùng giai cường giả, nhưng lôi đạo phụ thêm tại phi châm phía trên thần niệm lực lượng nhưng rất mạnh mẽ. Phàm là phi châm đâm vào những đạo thể đó nhị trọng cường giả trong cơ thể, lôi đạo trực tiếp liền dẫn nổ thần niệm lực lượng. Đây đối với những đạo thể đó nhị trọng cường giả tới nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Lôi đạo, đây chính là đạo thể tam trọng, còn lại là hình thái cuối cùng dưới đạo thể tam trọng, vô luận là thần niệm vẫn là nguyên khí, lại hoặc là thân thể lực lượng, đều mạnh mẽ đến mức cực hạn. Trong nháy mắt, mười mấy tên đạo thể nhị trọng cũng vĩnh viễn lưu tại trên bờ biển. Chỉ còn lại có mấy tên đạo thể tam trọng, thất kinh chạy trốn. Trốn không thoát. Lôi đạo không lại duy trì lấy hình thái cuối cùng, hắn đã cảm nhận được trầm trọng phụ tải. Thậm chí trong cơ thể đều hết sức trống rỗng, bị hình thái cuối cùng cho tiêu hao sạch sẽ. Lại tiếp tục duy trì, liền phải thương tới căn bản. Lôi đạo một lần nữa biến trở về hình thái chiến đấu, này loại hình dáng dưới hắn, mới là như người bình thường hình dáng, cũng không cần bao lớn tiêu hao. Sau một khắc, lôi đạo đột nhiên hướng phía tử vong chi hải bên trên đuổi theo. Nơi đó có ma thuyền biển, lôi đạo một cái đều sẽ không bỏ qua. Này chút ma, đều phải chết. Chương 228, toàn diệt. Ừm. Lôi đạo tốc độ cực nhanh, hướng phía những cái kia ma truy kích lúc, trái tim của hắn lại phảng phất co quắp một thoáng, ngay sau đó, từng đợt trống rông cảm giác tập lưu tâm đầu. Hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng bị tiêu hao sạch sẽ, lúc này vô cùng suy yếu. Di chứng sao? Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra, hình thái cuối cùng tác dụng phụ rất lớn, thậm chí lớn đến vượt ra khỏi lôi đạo tưởng tượng. Lôi đạo duy trì lấy hình thái cuối cùng thời gian, thậm chí liền thời gian 10 hơi thở đều không có. Nhưng chính là này 10 cái hô hấp, lôi đạo chém giết huyết nhận, đem trong cơ thể lực lượng tiêu hao sạch sẽ, dẫn đến giờ phút này trong thân thể thế mà một điểm lực lượng cũng không có. Lúc này, lôi đạo kỳ thật đã bị thương nặng, lại tiếp tục, hắn sẽ làm bị thương càng thêm thương, đây không phải nguyên khí chi hoa có thể khôi phục. Thu. Lôi đạo thần niệm quét qua, thấy trên mặt đất một chút trong thi thể, có thật nhiều linh dược. 100 năm linh dược, 1000 năm linh dược đều có, đây đều là những cái kia ma theo Hận Thiên động phủ bên trong mang ra. Có chút là giết hải loa đảo cường giả cướp đoạt linh dược, có chút thì là ma càn quét động phủ đoạt được. Bất quá, hiện tại bọn hắn đều đã chết, lôi đạo dùng thần niệm trực tiếp đem những linh dược này đều thu vào trong tay. Thấy những linh dược này, lôi đạo trong cơ thể mơ hồ có một cỗ cực độ khát vọng, hắn biết, đây là thân thể quá trống trải, tiêu hao quá lớn, nhất định phải bổ sung mới được. Mà linh dược, thì là tốt nhất bổ sung đồ vật. Thế là, lôi đạo cũng mặc kệ dược hiệu sẽ hay không bị lãng phí, trực tiếp liền há miệng nuốt xuống. Một gốc, hai gốc, ba cây. Lôi đạo đơn giản bụng đói ăn quảng, mặc kệ là 100 năm linh dược vẫn là 1000 năm linh dược, hết thể đều nhét vào trong miệng. Trên thực tế những linh dược này, trực tiếp nhét vào trong miệng, căn bản cũng không có thể trợ giúp võ giả đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Nếu muốn đánh phá thân thể gông cùm xiềng xích, chỉ có thể phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ, lại thêm một chút phá cảnh bí pháp, mới có thể nếm thử đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trực tiếp đem linh dược nuốt vào, cái kia sẽ lãng phí hàng loạt linh dược dược lực, thuần túy chỉ có thể bổ sung thân thể tiêu hao. Bình thường tam hoa tụ đỉnh cường giả, trên thực tế đều hầu như không cần linh dược đến bổ sung thân thể tiêu hao, cái kia thực sự quá lãng phí. Tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng có nguyên khí chi hoa, tự nhiên có khả năng từ từ khôi phục. Nhưng lôi đạo tình huống hiện tại là nguyên khí chi hoa đã không thể khôi phục, chỉ có thể dựa vào linh dược. Lôi đạo thu thập linh dược có chừng mấy chục gốc, 1000 năm linh dược không có bao nhiêu, đại bộ phận đều là 100 năm linh dược. Hận Thiên động phủ bên trong linh dược, dù sao bị vơ vét nhiều lần, có thể tìm tới 1000 năm linh dược cũng là lắc đắc không có mấy. Theo lôi đạo không ngừng nuốt lấy linh dược, khổng lồ dược lực tại lôi đạo trong cơ thể bùng nổ. Lôi đạo cảm giác được thân thể trống rỗng giống như hoàn toàn chính xác bị lấp đầy một chút. Thậm chí liền cái kia viên đã bị nổ tung mệnh châu, thế mà đều có chậm rãi ngưng tụ dấu hiệu. Xem ra chỉ cần linh dược đầy đủ, hoặc là thời gian dài một điểm, một lần nữa ngưng tụ một khỏa mệnh châu cũng không tính là gì việc khó. Ừm, những linh dược này dược lực, tựa hồ là đang hoàn mỹ bí pháp cơ cấu trong thông đạo dung nhập thân thể các nơi. Theo thời gian từ từ chuyển rời, lôi đạo cũng dần dần đã nhận ra có cái gì không đúng. Linh dược áp lực tiêu hóa quá nhanh, nếu như nhìn kỹ, liền có thể biết. Nguyên lai những linh dược này dược lực, vẫn như cũ là tại lúc trước lôi đạo hoàn mỹ phá cảnh bí pháp xây dựng lối đi bên trong, dung nhập vào trong thân thể. Lôi đạo trong lòng giật mình. Thân thể của hắn dị biến, thậm chí cả ngưng tụ mệnh châu. Trước đó lôi đạo còn tưởng rằng là đạo thể viên mãn sinh ra biến hóa, nhưng sau này lại cảm thấy không thích hợp. Đạo thể viên mãn tựa hồ cũng không có hắn loại biến hóa này. Nếu nói lôi đạo có cái gì cùng những võ giả khác khác biệt lời, cái kia chính là phá cảnh bí pháp. Dù sao, lôi đạo sáng chế ra một môn có thể 10 phần 10 lợi dụng linh dược dược lực hoàn mỹ bí pháp. Dùng loại bí pháp này, có thể xây dựng một cái bao trùm toàn thân hoàn chỉnh lối đi. Chẳng qua là, phá cảnh bí pháp không phải chỉ dùng tại dẫn dắt linh dược dược lực, đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích sao. Chẳng lẽ xây dựng những thông đạo này, có thể làm cho thân thể sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa? Lôi đạo không rõ ràng, có lẽ có. Có lẽ không có, này chút đều cần hắn về sau từ từ đi nghiệm chứng. Hiện tại việc cấp bách, liền là giải quyết này chút ma, bằng không mà nói, khiến cái này ma chạy trốn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại trở lại hải loa đảo gây sóng gió. Diệt cỏ tận gốc. Cũng may lôi đạo nuốt nhiều như vậy linh dược, mà lại linh dược nhanh chóng dung nhập vào lôi đạo trong cơ thể, mặc dù mệnh châu còn không có một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng thân thể suy yếu lại tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, duy trì trạng thái chiến đấu không thành vấn đề. Vụ. Lôi đạo tốc độ lại thêm nhanh, rất nhanh liền đuổi tới những cái kia ma. Này chút ma đã một lần nữa về tới thuyền biển bên trên, này chút thuyền biển, hết thể có 3 chiếc, phía trên có vô số ma, nhưng đại bộ phận đều là tam hoa tụ đỉnh trở xuống võ giả. Giờ phút này, tại mấy tên đạo thể tam trọng cường giả chỉ huy phía dưới, 3 chiếc thuyền biển bắt đầu nhanh chóng hướng phía tử vong chi hải chỗ sâu chạy tới. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, đỉnh đầu tam hoa dung hợp, hóa thành một đóa khổng lồ thần niệm chi hoa. Lập tức, kinh khủng thần niệm gió lốc trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ lại 3 chiếc thuyền biển. Luận đại quy mô công kích, rõ ràng, thần niệm lực lượng thích hợp hơn. Huống chi, lôi đạo bây giờ có thể là đạo thể tam trọng cường giả, hắn thần niệm gió lốc, cũng là đạo thể tam trọng cường giả có thể ngăn cản. Tại hình thái chiến đấu dưới, có có lẽ đạo thể nhị trọng cường giả cũng có thể chống đỡ một thoáng. Đến mức đạo thể nhị trọng một thoáng, đối mặt lôi đạo thần niệm gió lốc, căn bản cũng không có mảy may ngăn cản lực lượng. Ông! Vô hình gợn sóng trong nháy mắt bao phủ lại ba chiếc thuyền biển, kinh khủng thần niệm gió lốc phát động, lập tức, thuyền biển bên trên vô số ma đô biểu lộ hoảng sợ, sau đó ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Chỉ còn lại có một chút đạo thể nhị trọng cùng đạo thể tam trọng đang liều mạng chống cự lại. Chẳng qua là, căn bản là vô dụng. Tha mạng A. Chúng ta nguyện ý đem hết thể linh dược đều cho đại nhân. Ta biết một cái bí mật, một cái tử vong chi hải bên trong một tòa thật to hòn đảo, phía trên khắp nơi đều là linh dược, ngàn năm linh dược chỗ nào cũng có, thậm chí liền vạn năm linh dược đều có. A. Đối diện với mấy cái này ma cầu xin tha thứ, lôi đạo không có mềm lòng. Bí mật gì? Cái gì cầu xin tha thứ, lôi đạo hết thể đều không để ý. Tử vong chi hải bên trong hòn đảo, khắp nơi đều là ngàn năm linh dược, thậm chí còn có vạn năm linh dược, này chút ma còn cần đến bí quá hóa liều đi vào hải loa đảo giết chóc. Này căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tin chỗ. Chết! Lôi đạo đấm ra một quyền, lập tức, cách không quyền kình cũng uy lực vô cùng, chấn động hư không, cho dù là cái kia mấy tên đồng dạng là đạo thể tam trọng ma, cũng căn bản ngăn không được, trực tiếp bị lôi đạo một quyền đánh nổ. Lúc này, lôi đạo mới cảm nhận được đạo thể viên mãn cường giả mạnh mẽ. Trước đó cùng huyết nhận đại chiến lúc, lôi đạo còn không có cảm nhận được, tựa hồ đạo thể viên mãn cũng chỉ đến như thế. Nghe đồn, đạo thể viên mãn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng này cũng vẹn vẹn chẳng qua là hơi chống lại một thoáng thôi. Giống lôi đạo như thế, có thể vượt cấp chém giết, đây chính là dựa vào thân thể dị biến, cộng thêm dẫn nổ mệnh châu, thậm chí còn có thần niệm chi bảo phối hợp các loại, rất nhiều điều kiện chung vào một chỗ, mới có thể chém giết huyết nhận. Nhưng đạo thể viên mãn thật là rất mạnh mẽ, coi như không thể vượt giai mà chiến, nhưng tại đồng bậc bên trong, cái kia cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Ba chiếc thuyền biển bên trên, hết thể chỉ có bốn vị đạo thể tam trọng cường giả, lôi đạo cơ hồ một quyền một cái. Tại hắn hình thái chiến đấu phía dưới, trừ phi là đặc biệt cường đại đạo thể tam trọng cường giả, bằng không liền lôi đạo một quyền cũng đỡ không nổi. Rất nhanh, ba chiếc thuyền triệt để an tĩnh, phía trên một người sống đều không có. Lôi đạo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng không có chút nào thương hại. Chỉ những thứ này ma, đều là trừng phạt đúng tội, bọn hắn không có một cái nào là vô tội. Mỗi người hai tay đều dính đầy máu tươi. Võ giả ở trong có thật xấu chi điểm, giết người như ngoé hạng người cũng không hiếm thấy. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể xưng là võ giả, vẫn như cũ có thể xưng là người, mà này chút ma, bọn hắn là ma, đã không xứng là người. Lôi đạo bay xuống, thần niệm quét qua, bắt đầu tìm kiếm chiếc này thuyền biển bên trong đồ vật. Nguyên bản lôi đạo còn muốn tìm kiếm đến một chút linh dược loại hình. Trước đó có một ít ma đang cầu xin tha lúc, liền nói dâng lên hết thể linh dược. Nhưng bây giờ bị lôi đạo toàn bộ tìm kiếm, đều không có phát hiện bất luận cái gì một gốc linh dược. Đúng vậy, liền một gốc trăm năm điểm linh dược đều không có. Này chút ma, liền như là châu chấu một dạng, ngông qua nhổ lông, há lại sẽ lưu lại linh dược. Quả nhiên, ma lời một chữ đều không thể tin. Bất quá, mặc dù không có lục soát linh dược, nhưng lôi đạo cũng là lục ra được một chút phá cảnh bí pháp. Những bí pháp này đều là tại một chút đạo thể tam trọng, cùng với số ít đạo thể nhị trọng trên thân tìm tới, là đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Lôi đạo bây giờ đã là đạo thể tam trọng, lúc trước hắn trồng chất hoàn mỹ bí pháp, đã vô phương tiếp tục chống đỡ hắn phá cảnh đi đến đạo thể tứ trọng. Bởi vậy, hắn nhất định phải một lần nữa thu thập đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Lôi đạo sửa sang lại một chút, phát hiện có chừng 12 môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, cũng xem như thu hoạch tương đối khá. Đem 12 môn phá cảnh bí pháp cất kỹ, Lôi đạo lại liếc mắt nhìn này ba chiếc thuyền biển, lập tức hắn thần niệm ngưng tụ biến thành một thanh vô hình trọng truy, hung hăng tại trên thuyền lớn một đập. Ầm ầm. Rất nhanh, ba chiếc thuyền biển liền bị lôi đạo dùng thần niệm lực lượng mạnh mẽ ném ra một cái lỗ thủng to, sau đó nước biển tràn vào thuyền biển bên trong, dần dần, thuyền biển bắt đầu đắm chìm. Một khắc đồng hồ về sau, ba chiếc thuyền biển đều đã đắm chìm tại tử vong chi hải bên trong, lại không có để lại bất kỳ tung tích nào. Lôi đạo lại chờ trong chốc lát, xác định không có ma xuất hiện, hắn liền trở về, hướng phía Hận Thiên Động phủ chỗ bãi biển bay đi. Văn Thượng Nhân. Lôi đạo về tới bãi biển, thấy Văn Thượng Nhân đã khôi phục một chút. Văn Thượng Nhân vẻ mặt run lên, vội vàng hỏi, những cái kia ma đều chìm vào đáy biển, một cái đều không có chạy trốn. Lôi đạo thản nhiên nói. Văn Thượng Nhân hít vào một hơi, lập tức nghiêm nghị nói, tốt, chết tốt lắm. Này chút ma, tội nghiệt thao thiên, đều đáng chết. Táng thân đáy biển, đã là vận may của bọn hắn. Rõ ràng, Văn Thượng Nhân đối với mấy cái này ma cũng là hận thấu xương. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hận Thiên Động phủ đột nhiên rung động dữ dội, toàn bộ bãi biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tại đung đưa kịch liệt lấy. nguyên bản mở rộng Hận Thiên động phủ vết nứt, giờ phút này thế mà từ từ khép lại, sau đó, động phủ một lần nữa chìm vào đến bãi biển dưới đáy, toàn bộ bãi biển lại khôi phục bình tĩnh. Chương 229, thân thể dị biến chi bí. Đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Đóng lại. Lôi đạo nhìn xem Hận Thiên động phủ, hơi kinh ngạc. Hận Thiên động phủ không phải nói 3 ngày thời gian mới biết trận pháp một lần nữa vận chuyển, đền bù không đủ, một lần nữa đóng cửa sao? Làm sao hiện tại mới một ngày thời gian, liền đã đóng lại? Văn thượng nhân vẻ mặt phức tạp nói, Hận Thiên động phủ bên trong cơ quan giăng đầy, khôi lỗi rất nhiều, mà lại tựa hồ còn có Hận Thiên lão nhân đặc biệt bố trí thủ đoạn. Hẳn là trước đó ma, trong động phủ không ngừng giết chóc, càn quét, kết quả xúc động Hận Thiên động phủ trận pháp, bởi vậy, Hận Thiên động phủ lúc này mới sớm đóng cửa. Dừng một chút, Văn thượng nhân tiếp tục nói, bất quá, Hận Thiên động phủ có hay không sớm đóng cửa, kỳ thật đã không trọng yếu. Bên trong đủ loại linh dược, cơ hồ đã bị càn quét không còn, mặc dù người tiếp theo 100 năm lại lần nữa mở ra, chỉ sợ cũng không có linh dược có thể hái. Văn thượng nhân nhìn Hận Thiên động phủ, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn biết rõ Hận Thiên động phủ đối toàn bộ Hải Loa đảo ý nghĩa. Không có Hận Thiên động phủ, hoặc là nói, không có Hận Thiên động phủ bên trong linh dược, như vậy Hải Loa đảo liền đem sẽ từ từ xuống dốc. Không người nào nguyện ý lại ở lại tại Hải Loa đảo. Những tam hoa đó tụ đỉnh trở lên cương giả, rời đi Hải Loa đảo về sau, cũng sẽ không lại nghĩ đến trở lại Hải Loa đảo. Về sau Hải Loa đảo liền sẽ cùng mặt khác hòn đảo mở dạng, dần dần xuống dốc, biến thành một cái bình thường hòn đảo. Đây không phải văn thượng nhân nguyện ý thấy kết quả. Chẳng qua là, đây là đại thế, không thể nghịch. Không có linh dược sinh trưởng, bất kỳ chỗ nào đều sẽ từ từ xuống dốc. Huống chi, kỳ thật Hải Loa đảo cũng sớm đã xuống dốc. Chẳng qua là, không có Hận Thiên động phủ, Hải Loa đảo đem sẽ xuống dốc càng thêm triệt để. Bá. Lôi đạo đem huyết nhận trong tay loan đao bắt được trong tay, nhìn kỹ một chút, cái này đích xác là một thanh hết sức thần kỳ thần binh, thậm chí trình độ nào đó cũng không so thần niệm chi bảo kém. Trừ cái đó ra, huyết nhận liền không có lại lưu lại thứ gì. Văn thượng nhân, lôi mô còn muốn trở về chiếu khán lục gia, cáo tử. T.S. Huyện của tôi. Nét. Lôi đạo thu hồi loan đao. Hướng văn thượng nhân cáo tử. Đa tạ lôi lão tổ cứu vớt toàn bộ Hải Loa đảo. Văn thượng nhân nhìn lôi đạo rời đi bóng lưng, thanh âm quanh quẩn tại lôi đạo bên tai. Lần này, đích thật là lôi đạo ngăn cơn sóng dữ, chém giết đạo thể tứ trọng huyết nhận, diệt hết tất cả ma, bằng không mà nói, toàn bộ Hải Loa đảo chỉ sợ đều thai kiếp khó thoát. Thời gian đã qua 3 ngày. 3 ngày nay, cả tòa Hải Loa đảo đều tại một mảnh thảm đạm trong không khí. Ma xuất hiện, nhường Hải Loa đảo tổn thất nặng nề. 80 vị đạo thể nhị trọng cường giả, vẹn vẹn chỉ có 20 mấy vị sống tiếp được. Đến mức tam hoa tụ đỉnh cường giả, càng là thương vong vô số. Bất quá, cũng may quần ma tại Hải Thành cùng Loa Thành không có ngây ngốc bao lâu thời gian, liền bị lục gia lão tổ lôi lão quái đã tìm đến, từng cái diệt sát, lúc này mới tránh khỏi Hải Loa Thành tổn thất lớn hơn. Bởi vậy, vô luận là Hải Thành vẫn là Loa Thành, đều vô cùng cảm kích lục gia lôi lão tổ. Chẳng qua là, lôi đạo từ khi quay trở về lục gia, phát hiện lục gia không có cái gì tổn thất về sau, liền một đầu đâm vào thư khố bên trong, không thấy bất luận cái gì khách nhân. Dùng lôi đạo thời khắc này thân phận địa vị, mơ hồ có Hải Loa đảo đệ nhất cao thủ danh xưng, nơi nào sẽ có người dám cưỡng ép tới quấy rầy hắn. Bởi vậy, lôi đạo nói không tiếp khách, cái kia những người khác cũng không thể tránh được. Lôi đạo cũng không biết trong khoảng thời gian này, lục toàn không biết thay hắn đỡ được nhiều ít phát đến đây bái phỏng người, một mình hắn tại thư khố bên trong. Như nói như khắt tìm kiếm lấy liên quan tới bất luận cái gì đạo thể viên mãn ghi chép. Lục gia thư khố tàng thư đã vô cùng phong phú, nhưng liên quan tới đạo thể viên mãn ghi chép lại cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, cũng làm cho lôi đạo tìm được một chút miêu tả. Đạo thể viên mãn, cùng lúc trước Tuyết Uyên tiểu thư nói một dạng, tựa hồ đạo thể viên mãn càng nhiều, tương lai thành tiểu thánh vốn cũng liền càng có hy vọng. Mà lại đạo thể viên mãn thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể xưng cùng giai vô địch. Bất quá, trừ cái đó ra, đạo thể viên mãn cũng không có mặt khác chỗ đặc thù gì. Lôi đạo muốn tìm là liên quan tới thân thể của hắn dị biến vấn đề, cùng với trong cơ thể hắn nơi trái tim trung tâm viên kia mệnh châu lai lịch. Chậm chạp tìm không thấy nguyên nhân, lôi đạo trong lòng cũng càng không yên lòng. Mặc dù mắt trước thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu, đây là có thể tăng cường lôi đạo thực lực dị biến. Nhưng lôi đạo sử dụng tới một lần mệnh châu, phát hiện di chứng hoàn toàn chính xác khá là nghiêm trọng, kém chút đưa hắn lấy hết. Dựa vào mệnh châu, lôi đạo thậm chí có thể vượt cấp chém giết đạo thể tứ trọng cường giả, hiện tại tử nghị kỹ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc, tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân, Lôi đạo đương nhiên sẽ không yên tâm. Lôi đạo cũng hỏi thăm qua Lục Toàn, nhưng Lục Toàn đối đạo thể viên mãn đều không rõ ràng lắm, chớ nói chi là thân thể dị biến cùng với mệnh châu vấn đề. Dòng dã 3 ngày thời gian, Lôi đạo không ngủ không nghỉ, vẫn luôn đang tìm liên quan tới mệnh châu dùng và thân thể dị biến tin tức. Mặc dù tin tức không có tìm được, nhưng trong cơ thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra một khỏa mệnh châu. Mặc dù chỉ dùng 3 ngày thời gian liền khôi phục, nhưng lại tiêu hao hàng loạt linh dược. Nếu như Lôi đạo không có bổ sung nhiều như vậy linh dược, chỉ sợ muốn một lần nữa ngưng tụ ra mệnh châu, vẫn phải hao phí thời gian rất lâu. Có thể 1 tháng, thậm chí 2 tháng, 3 tháng, không ai nói rõ được. Lôi đạo đang tìm hàng loạt tư liệu về sau, cuối cùng dần dần suy tính cho ra một cái kết luận, một cái tương đối lớn gan kết luận. Thân thể của hắn dị biến, hẳn là cùng hắn hoàn mỹ bí pháp có quan hệ, mà lại có quan hệ rất lớn. Thậm chí, vẹn vẹn hoàn mỹ bí pháp còn không được, còn liên lụy tới đạo thể viên mãn. Chẳng qua là, hoàn mỹ bí pháp hiển nhiên là mấu chốt nhất. Lôi đạo lại tiếp tục tìm kiếm liên quan tới phá cảnh bí pháp tư liệu, toàn bộ thư khố liên quan tới phá cảnh bí pháp miêu tả có rất nhiều, đơn giản nhiều không kể xiết. Cha tìm lấy này chút phá cảnh bí pháp tư liệu, Lôi đạo cũng dần dần đối phá cảnh bí pháp có càng sâu hiểu rõ. Thậm chí, hắn thật đúng là phát hiện một điểm che giấu. Trước kia, Lôi đạo vẫn luôn cho rằng, phá cảnh bí pháp vẹn vẹn chẳng qua là dùng để dẫn dắt dược lực một môn đặc thù kỹ xảo thôi, liền cùng một chút chiến pháp, võ kỹ một dạng. Nhưng bây giờ, Lôi đạo lại phát hiện cũng không là đơn giản như vậy. Dị năng của hắn có thể tăng lên phá cảnh bí pháp, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Dù sao, dị năng không cách nào tăng lên một chút võ kỹ cùng chiến pháp, phàm là kỹ xảo tính đồ vật, dị năng đều không thể tăng lên. Nhưng lại vẫn cứ có thể tăng lên phá cảnh bí pháp, hơn nữa còn có thể chống chất. Lúc ấy Lôi đạo liền cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Lôi đạo tra tìm nhiều như vậy tư liệu, lúc này mới mơ hồ phát hiện, phá cảnh bí pháp cũng không là kỹ xảo đơn giản như vậy, phá cảnh bí pháp cũng hẳn là một loại võ công. Này hết sức vượt quá Lôi đạo dự kiến, nhường Lôi đạo giật nảy cả mình. Phá cảnh bí pháp thế nào lại là võ công? Theo một quyển không biết lai lịch cổ thư bên trong, Lôi đạo mơ hồ biết phá cảnh bí pháp huyền bí. Nguyên lai, phá cảnh bí pháp thậm chí liên lụy tới võ đạo chi lộ. Tại thời kỳ viễn cổ, võ đạo vừa mới sinh ra, có người ngưng tụ tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa. Lúc này, liền có người bắt đầu có võ đạo tranh luận. Thần niệm lực lượng vô cùng thần kỳ, vì sao một mực nhấn mạnh rèn luyện thần niệm lực lượng? Mặc dù không biết tranh luận như thế nào, nhưng thấy kết quả, hiện tại cũng vẹn vẹn chẳng qua là có thần niệm thành thánh con đường thôi. Vẹn vẹn chẳng qua là thiên về thần niệm, mà không là hoàn toàn từ bỏ thân thể. Bất luận thất thần niệm thành thánh con đường vẫn là nguyên khí thành thánh, lại hoặc là thân thể thành thánh. Trên thực tế bọn hắn bản chất cũng không có thay đổi, cái kia chính là khai phá thân thể, kích phát cơ thể người tiềm năng. Sở dĩ không có nhấn mạnh phát triển ra bên ngoài hệ thống, mà là không ngừng đào móc cơ thể người thân thể, trên thực tế cũng là bởi vì tiềm lực thân thể con người vô tận, không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cũng chính là một cái không ngừng đào móc tiềm lực quá trình. Cơ thể người tiềm lực, thậm chí có thể xưng vô cùng vô tận. Cho dù là thần, cũng không dám nói có thể thấy rõ cơ thể người hết thể huyền bí. Thậm chí có người đã từng to gan suy đoán, nếu là có ai có thể triệt để thấy rõ cơ thể người huyền bí, như vậy cái kia liền đi tới võ đạo phần cuối, chân chính phần cuối. Chẳng qua là, đến nay không người có thể thấy rõ cơ thể người huyền bí, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Thần, cũng chỉ là với thân thể người hiểu rõ càng nhiều thôi. Bí pháp sáng tạo mới bắt đầu. Trên thực tế liền là một môn võ công, có thể không ngừng khai phá tiềm lực thân thể con người, đào móc thân thể huyền bí võ công. Chẳng qua là, những người sau này phát hiện, lợi dụng linh dược có thể giúp mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích, khai phá cơ thể người huyền bí, từ đó, bí pháp cũng đã thành phá cảnh chuyên dụng, chuyên môn dùng để đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Tiềm lực thân thể con người vô tận, tại bí pháp lựa chọn bên trên thực tế phải vô cùng cẩn thận. Một chút cỡ lớn thế lực liền chuyên môn có một bộ tổ hợp bí pháp, cũng chính là nguyên bộ bí pháp. Tỷ như, Tam Hoa Tụ Đỉnh nên dùng cái gì phá cảnh bí pháp, Đạo Thể Nhị Trọng nên dùng cái gì phá cảnh bí pháp, một mực kéo dài tiếp, mãi đến Đạo Thể Cửu Trọng. Bí pháp có một cái kéo dài tính, trên thực tế liền là không ngừng đào móc ra cơ thể người một loại nào đó tiềm lực, từ đó đem thân thể người một loại nào đó năng lực đào móc đến cực hạn. Những bí pháp kia cơ cấu lối đi, trên thực tế liền là cùng nhân thể một ít năng lực cùng một nhịp thở. Tỷ như, một ít bí pháp cơ cấu lối đi, dùng linh dược dược lực kích thích về sau, trên thực tế có thể làm cho thân thể phòng ngự càng mạnh. Nếu như lần thứ 2 đột phá, lại tiếp tục sử dụng tương tự bí pháp, cái kia sau khi đột phá võ giả thân thể phòng ngự không thể nghi ngờ liền sẽ mạnh hơn,

tìm tới Tuyết Uyên tiểu thư. Lúc trước Tuyết Uyên có thể là cực lực lôi kéo lôi đạo, mà lại Tuyết Uyên tại Hồng Vận Thương hội bên trong địa vị cũng không thấp, tựa hồ là Hồng Vận Thương hội sau lưng gia tộc, Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ. Lôi đạo đi tìm Tuyết Uyên, tạm thời tại Hồng Vận Thương hội đứng vững gót chân. Thông qua Hồng Vận Thương hội, từ từ hiểu rõ đến toàn bộ Nguyên Châu tình huống, đến lúc đó lôi đạo mới có thể biết, làm sao có thể tốc độ cao đến đại lượng ngàn năm linh dược cùng với phá cảnh bí pháp, mà không phải khắp nơi lung tung xông xáo. Mặc dù bây giờ lôi đạo thực lực rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nếu là đụng phải đạo thể ngũ trọng thậm chí đạo thể lục trọng trở lên cường giả, lôi đạo cũng sẽ có nguy hiểm. Tại Nguyên Châu, đạo thể ngũ trọng mặc dù cũng là xương bá một phương, nhưng số lượng cũng không ít, lôi đạo cũng không có đến có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý xông xáo mức độ. Hồng Vận Thương hội tổng bộ ngay tại Hồng Vận Thành, mà Hồng Vận Thành cũng rất dễ tìm. Tại Nguyên Châu, Hồng Vận Thương hội cũng không là hạng người vô danh, tương phản, Hồng Vận Thương hội còn phi thường mạnh mẽ, đứng hàng Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Đương nhiên, chẳng qua là bài danh cuối cùng, bất quá, vậy cũng vô cùng khó lường. Toàn bộ Nguyên Châu lớn bao nhiêu? Cho dù là đạo thể ngũ trọng cường giả, đều không nhất định có thể đi ra Nguyên Châu. Tại như vậy một phiến lớn địa phương bên trên, có thể đứng hàng 10 đại thương hội, đủ thấy Hồng Vận Thương hội năng lượng. Làm lôi đạo đi tới Hồng Vận Thành về sau, liền càng thêm cảm khái Hồng Vận Thương hội năng lượng. Cả tòa Hồng Vận Thành, trên thực tế liền là Hồng Vận Thương hội tu kiến, liền là một tòa mậu dịch chi thành. Cả tòa thành mậu dịch hết sức hưng thịnh, qua lại thương khách nối liền không dứt, đi tại trên đường cái, tất cả đều là một chút thương khách tiểu thương không ngừng giao hàng. Đường phố hai bên càng là vô số cửa hàng, tóm lại, này tòa Hồng Vận Thành, tuyệt đối là lôi đạo thấy qua phồn hoa nhất mậu dịch chi thành. Thậm chí, một chút bên đường tiểu thương đều tại chào hàng lấy ngàn năm linh dược, đây quả thực nhường lôi đạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngàn năm linh dược đều như thế thường gặp, liền tiểu thương đều tại bán, khắp nơi đều thấy. Chẳng lẽ liền không sợ bị người để mắt tới, kết quả trắng trợn cướp đoạt rồi. Tại Hải Loa đảo, một gốc ngàn năm linh dược đều sẽ có vô số võ giả tranh đoạt, mà tại Hồng Vận Thành, nơi này ngàn năm linh dược đơn giản khắp nơi đều là. Chỉ cần có tiền, đều có thể mua được. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút bình thường trăm năm linh dược hoặc là ngàn năm linh dược có thể dùng tiền mua được, chân chính chân quý linh dược, vậy cũng là lấy vật đổi vật. Giá trị cũng không dễ đánh giá, người nào càng cần hơn, như vậy thì có khả năng giá trị liên thành. Nếu như không cần, vậy liền không người hỏi thăm. Lôi đạo không có gấp đi tìm Tuyết Uyên, mà là lại đi vòng vo vài vòng về sau, hắn cũng dần dần hiểu rõ đến, cũng không là ngàn năm linh dược khắp nơi đều là, mà là tại Hồng Vận Thành khắp nơi đều là. Hồng Vận Thành vô cùng an toàn. Hồng Vận Thương hội liền là dùng mậu dịch lập nghiệp, tự nhiên biết an toàn tầm quan trọng. Bởi vậy, tại Hồng Vận Thành tuyệt đối không có phát sinh cái gì trộm đoạt sự kiện. Một khi phát sinh, Hồng Vận Thương hội sẽ truy xét đến đấy. Cho dù là cỡ lớn thế lực, đều sẽ không dễ dàng đắc tội Hồng Vận Thương hội. Dù sao, Hồng Vận Thương hội chính là Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong, thế lực khổng lồ đến cực điểm. Càng quan trọng hơn là, Hồng Vận Thương hội có đạo thể cửu trọng cường giả tọa chấn. Đạo thể cửu trọng cường giả tại toàn bộ Nguyên Châu đều xem như số một cường giả, có thể mở mang ra nhất lưu đại tông, chỉ lần này tại một ít cổ lao thánh địa. Đương nhiên, những cái kia thánh địa nhất định phải đã từng sinh ra một vị thánh thể cường giả, mới có thể xưng là thánh địa. Nhưng toàn bộ Nguyên Châu, lại có thể có nhiều ít thánh địa. Trên cơ bản chính là Hồng Vận Thương hội cái này nhất lưu thế lực. Bởi vậy, tại Hồng Vận Thành bên trong làm ăn, vô cùng an toàn. Lôi đạo liền gặp được rất nhiều võ giả, thậm chí không xa vạn dặm tới. Chính là vì tại Hồng Vận Thành mua sắm linh dược, sau đó dùng đột phá. Toàn bộ Hồng Vận Thành, cái kia chính là một cái to lớn hấp kim quật, liên tục không ngừng hấp dẫn lấy võ giả, linh dược tại thành bên trong hội tụ. Chỉ muốn nắm giữ này chút, Hồng Vận Thương hội địa vị liền sẽ không nhận khiêu chiến. Lôi đạo cảm thấy hắn tới đến Hồng Vận Thành đích thật là tới đúng, nhìn xem rực rỡ muôn màu đủ loại linh dược, lôi đạo cũng vô cùng nóng mắt. Bất quá, hắn nhưng không có mua sắm này chút ngàn năm linh dược của cải. Đi vòng vo vài vòng. Lôi đạo cảm thấy hầu như đều hiểu rõ toàn bộ Hồng Vận Thành tình huống căn bản, hắn lúc này mới hướng phía Hồng Vận Thành Trần Thị gia tộc trang viên đi đến. Trần Thị gia tộc nắm trong tay Hồng Vận Thương hội, bởi vậy, tại Hồng Vận Thành bên trong địa vị cao thượng, chỉ là Trần Thị gia tộc nơi ở, vậy liền không sai biệt lắm chiếm cứ cả tòa Hồng Vận Thành 1/5. Đủ thấy Trần Thị gia tộc có khổng lồ cỡ nào. Mỗi ngày cầu kiến Trần Thị gia tộc rất nhiều người, bất quá, lôi đạo chính là đạo thể cường giả, bởi vậy, cũng không có nhận thủ vệ làm khó dễ. Huống chi, lôi đạo vẫn là đi bái phòng Tuyết Uyên tiểu thư, đây chính là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ. Rất nhanh, có một tên thủ vệ đến đây, đem lôi đạo mang vào Trần Thị gia tộc, hướng phía Tuyết Uyên tiểu thư chỗ ở đi đến. Tuyết Uyên chính là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, bởi vậy, có thể đơn độc chiếm cứ một tòa khổng lồ sân nhỏ, nhà đơn, bên ngoài còn có thủ vệ đang bảo vệ, đủ thấy Tuyết Uyên tại Trần thị gia tộc địa vị không thấp. Lôi đạo tiến vào phòng khách, Tuyết Uyên tiểu thư sớm đã đợi chờ ở nơi đó. Lôi lão tổ. Tuyết Uyên tiểu thư. Tuyết Uyên thấy Lôi đạo sau thật cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười. Lôi lão tổ, ngươi cuối cùng là đến Hồng Vận Thành. Ở tại Hải Loa đảo bên trên, không có bao nhiêu đường ra, liền ngàn năm linh dược đều không có, như thế nào thêm gần một bước. Lôi đạo nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng, hắn lại tới đây, không phải là vì đầu nhập vào Tuyết Uyên sao. Bất quá, đầu nhập vào đó cũng là có chỗ tốt cầm. Lôi đạo cũng sớm đã nghe ngóng, Trần thị gia tộc bồi dưỡng đích hệ tử đệ rất đặc thù, mỗi một vị đích hệ tử đệ, đều có thể tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Có thể đi bên ngoài lôi kéo một chút cường giả, cũng có thể lợi dụng đủ loại thủ đoạn, cướp đoạt một chút kinh doanh, thậm chí trưởng khống một vài gia tộc sinh ý. Đích hệ tử đệ ở giữa sẽ còn cạnh tranh lẫn nhau, tranh đấu gay gắt. Một mực đợi đến đích hệ tử đệ trưởng thành, nắm giữ một cỗ thế lực khổng lồ về sau, Trần thị gia tộc liền sẽ đem vị trí gia chủ giao cho thế lực khổng lồ nhất đích hệ tử đệ. Bởi vậy, Trần thị gia tộc vị trí gia chủ, cho tới bây giờ đều không phải là nhất mạch, mà là rất nhiều mạch, cũng không có cái nào nhất mạch có thể cầm giữ Trần thị gia tộc vị trí gia chủ, không có coi là Trần thị gia tộc rất nhiều mạch cộng trị gia tộc. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại đích hệ tử đệ. Không phải đích hệ tử đệ, tỉ như Vô Ngân công tử, cái kia chính là chi thứ, căn bản không có tư cách tham dự vị trí gia chủ tranh đoạt. Thế là, Tuyết Uyên tiểu thư cũng không nữa ngoặc bên ngoài góc quanh, mà là nói thẳng, Lôi lão tổ có bằng lòng hay không trở thành ta tùy tùng. Tại Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ tổ kiến thành viên tổ chức lúc, hướng ra phía ngoài lôi kéo một chút võ đạo cường giả, đều là tùy tùng. Dĩ nhiên, tùy tùng là cần lợi ích cùng chỗ tốt tới lôi kéo. Lôi đạo vừa cười vừa nói, Lôi mộ như là đã đi tới Hồng Vận Thành, vậy dĩ nhiên là muốn trở thành Tuyết Uyên tiểu thư tùy tùng. Bất quá, Tuyết Uyên tiểu thư có thể lái nổi giá. Tuyết Uyên trầm ngâm trong chốc lát nói, Lôi lão tổ là đạo thể nhị trọng người nổi bật, thậm chí kém một chút liền nói thể viên mãn, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Bình thường đạo thể nhị trọng cường giả, mỗi 20 năm một gốc 3000 năm phần linh dược. Lôi lão tổ đường xa tới, trở thành ta tùy tùng, ta đây tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Mỗi 10 năm, ta cho Lôi lão tổ một gốc 3000 năm phần linh dược được chứ? Cái này giá cả, Tuyết Uyên đã coi là rất tốt. Tại nàng rất nhiều tùy tùng bên trong, cũng chỉ có giải rác vài vị đều là đạo thể nhị trọng đỉnh phong, thậm chí có khả năng đi đến đạo thể tam trọng cường giả, mới có dạng này giá cả. Bất quá, Lôi đạo lại lắc đầu nói, 10 năm một gốc 3000 năm phần linh dược, chưa đủ. Cái giá này cũng không mua được Lôi mỗ 10 năm. Ừm. Tuyết Uyên nghe được Lôi đạo trực tiếp liền cự tuyệt, thậm chí Lôi đạo trong giọng nói còn có một số ngạo khí. Trong lúc nhất thời, Tuyết Uyên lông mày cũng nhíu lại. Nàng đích xác hết sức coi trọng Lôi đạo, nhưng nàng cho ra giá đã tương đối khá. Coi như là Trần thị gia tộc mặt khác đích hệ tử đệ, cũng không có khả năng so với nàng cho ra giá cả cao hơn. Nhưng Lôi đạo nhưng như cũ không vừa lòng. Tuyết Uyên cắn răng nói, vậy liền mỗi 10 năm lại thêm 3 cây ngàn năm linh dược, như thế nào? Đây là Tuyết Uyên xuất gia lớn nhất thành ý. Lôi đạo vẫn như cũ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, Tuyết Uyên tiểu thư, cái giá này vẫn như cũ chưa đủ. Hoặc là nói, cái giá này chỉ đủ mua một tháng trước Lôi mỗ, nhưng bây giờ, cái giá này chưa đủ. Ừm, một tháng trước. Tuyết Uyên tiểu thư ánh mắt sáng lên, trong đầu lóe lên một đạo quần sáng, nhưng nàng xem thấy Lôi đạo, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lôi lão tổ, ý của ngươi là? Vâng. Sau một khắc, Lôi đạo phóng xuất ra toàn bộ khí thế, đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên nổi lên, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại Tuyết Uyên trên thân. Chương 232, đại khái là đạo thể tam trọng vô địch đi. Cái này, đây là? Tuyết Uyên tầm mắt kinh hãi muốn chết. Toàn thân đều bị này cỗ khí thế kinh khủng cho chấn áp lại. Thậm chí, nàng cảm giác liền động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn. Cho dù là đạo thể nhị trọng đỉnh phong, cũng không có khả năng có dạng này khí thế. Chỉ có đạo thể tam trọng. Lôi đạo là đạo thể tam trọng cường giả, nhưng điều này có thể sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Lôi đạo lúc trước đột phá tới đạo thể nhị trọng, kém một chút liền viên mãn, tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng mới thời gian mấy tháng thôi. Kết quả hiện tại liền thành đạo thể tam trọng. Cho dù là nàng cái này Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, của cải kinh người, tài nguyên phong phú, nhưng đến nay đã sắp 10 năm, vẫn như cũ dừng lại tại đạo thể nhị trọng, vô phương đột phá tới đạo thể tam trọng. Lôi đạo làm sao có thể lập tức đột phá tới đạo thể tam trọng? Luyện võ lại không thể đi đường tắt, dựa vào đầu lập tức đốn ngộ, liền có thể tăng nhanh như gió, cái kia căn bản cũng không khả năng. Luyện võ là cước đạp thực địa, dựa vào một bước một cái dấu chân, từ từ rèn luyện lực khí, từ từ từng chút đột phá gông cùm xiềng xích. Hao phí chính là hàng loạt linh dược cùng tài nguyên. Thời gian mấy tháng, theo đạo thể nhị trọng đột phá tới đạo thể tam trọng. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Cho dù là Tuyết Uyên tận mắt nhìn thấy, nàng cũng có chút không tin. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, lôi đạo khí thế sẽ không sai, cái kia cô áp lực kinh khủng, để cho nàng tựa hồ liền thần niệm chi bảo đều không dám vận dụng, đích đích xác xác liền là hàng thật giá thật đạo thể tam trọng cường giả. Lôi đạo thu hồi khí thế, vẻ mặt bình tĩnh nói, Lôi Mộ tiến nhập Hận Thiên động phủ, có một phen kỳ ngộ, cho nên mới có thể đột phá đến đạo thể tam trọng. Hận Thiên lão nhân Hận Thiên động phủ. Khó trách. Tuyết Uyên tựa hồ thấy rõ lôi đạo bí mật, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Có lẽ, lôi đạo là tại Hận Thiên động phủ ở bên trong lấy được thiên đại thu hoạch. Dù sao, lúc trước Hận Thiên lão nhân, đây chính là đi là nguyên khí thành thánh con đường, thậm chí đạt đến đạo thể cửu trọng cự đầu cường giả, đừng nói tại Hải Loa đảo, tại toàn bộ Nguyên Châu vậy cũng là số một đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù Hận Thiên động phủ mở ra rất nhiều lần, bên trong hẳn không có nhiều ít linh dược. Nhưng người nào có thể bảo chứng, bên trong nhất định không có có một ít chân quý linh dược. Có thể, lôi đạo liền là đạt được Hận Thiên động phủ bên trong hàng loạt ngàn năm linh dược, lúc này mới có thể đột phá. Chẳng qua là, nay loại kỳ ngộ là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không có khả năng lại có lần thứ hai, liền Tuyết Uyên đều vô cùng hâm mộ lôi đạo có thể có được bực này kỳ ngộ. Chúc mừng lôi lão tổ. Lôi lão tổ bây giờ trở thành đạo thể tam trọng cường giả, như vậy trước đó giá cả, hoàn toàn chính xác không đủ mua lôi lão tổ thời gian 10 năm. Tuyết Uyên tiểu thư trầm ngâm, rất nhanh nàng liền tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lôi đạo, trầm giọng nói ra, 10 năm một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, hàng năm 3 cây ngàn năm linh dược, lôi lão tổ cảm thấy thế nào? Lôi đạo muốn liền là 4.000 năm tuổi linh dược, dù cho vẹn vẹn có một gốc, vậy cũng tốt vô cùng. Lôi mô còn cần đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Nếu như Tuyết Uyên tiểu thư có thể cho Lôi Mộ thu thập lời, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Phá cảnh bí pháp. Tuyết Uyên tiểu thư mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng phá cảnh bí pháp nếu như vận dụng nhân mạch của nàng quan hệ, cũng không phải khó khăn như vậy. Thế là gật đầu nói, phá cảnh bí pháp không có vấn đề, ít nhất 2 môn phá cảnh bí pháp, nhiều, thậm chí có thể có 5-6 môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, như thế nào? Tốt, cái kia Lôi Mộ về sau 10 năm liền tùy tùng Tuyết Uyên tiểu thư. Lôi đạo lúc này gật đầu đáp ứng. Điều kiện này đã tốt vô cùng, 10 năm liền một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, coi là tương đương có thành ý giá tiền. Dĩ nhiên, lôi đạo muốn đột phá, không chỉ có riêng chẳng qua là dựa vào 10 năm một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Hắn chỉ là muốn trước đi theo Tuyết Uyên, tại Hồng Vận Thành đứng vững gót chân. Sau đó lại từ từ quen thuộc Nguyên Châu tình huống, đến lúc đó tự nhiên có thể có biện pháp lấy tới càng nhiều ngàn năm linh dược. Tuyết Uyên thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, cuối cùng là có đạo thể tam trọng cường giả, thực không dám giấu giếm. Lôi lão tổ, ngươi đến xem như hiểu ta khẩn cấp. Ừm, có ý tứ gì? Lôi đạo hơi kinh ngạc. Tuyết Uyên tiểu thư cười khổ nói, chúng ta Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, đều cần riêng phần mình bồi dưỡng lên thành viên tổ chức của mình. Sau đó thành viên tổ chức càng mạnh, liền càng có thể tranh thủ lợi ích. Nhưng thực lực của ta kém cỏi nhất, tại đích hệ tử đệ ở trong cũng không đáng chú ý, tranh thủ được lợi ích có hạn, cứ như vậy, có thể xây dựng thành viên tổ chức tự nhiên cũng yếu nhược. Đến nay đều không có vị nào đạo thể tam trọng cường giả nguyện ý tùy tùng ta. Ngược lại là ta mấy vị kia đối thủ cạnh tranh, đã lần lượt gây dựng do đạo thể tam trọng cường giả tạo thành thành viên tổ chức. Nói như vậy, Tuyết Uyên tiểu thư tình cảnh cũng không được tốt lắm. Lôi đạo lông mày dương lên nói ra. Không sai, thậm chí này một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, cũng là trước mắt ta có thể xuất ra duy nhất của cải. Nếu là 10 năm này ở giữa, ta không thể tranh thủ thêm đến một chút lợi ích, chỉ sợ người tiếp theo 10 năm. Ta thật mời không nổi lôi lão tổ. Tuyết Uyên khoát tay chặn lại, trực tiếp để cho người ta đem một gốc 4.000 năm tuổi linh dược đưa tới. Lôi đạo thấy này gốc 4.000 năm tuổi linh dược, tầm mắt cũng có chút hừng hực. Hắn hiện tại thiếu liền là 4.000 năm tuổi linh dược cùng bí pháp. Tuyết Uyên có thể trực tiếp trước cho hắn linh dược, vậy liền đại biểu cho đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao, nếu là lôi đạo đi đầu quân những người khác, không nhất định có đãi ngộ như vậy, mà lại, vẫn phải 10 năm sau mới có thể cầm tới này một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Cái kia lôi mỗ liền không khách khí. Tuyết Uyên tiểu thư yên tâm, chỉ cần có thể cần phải lôi mỗ nhất định dốc hết toàn lực. Lôi đạo trực tiếp nhận này một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, biểu lộ trang nghiêm nói, cũng tính là cho Tuyết Uyên một cái hứa hẹn. Lôi lão tổ, không biết thực lực ngươi như thế nào? Tuyết Uyên đột nhiên hỏi. Thực lực? Lôi đạo có chút không rõ ràng cho lắm. Tại Hải Loa đảo, lôi đạo thực lực tự nhiên là mạnh nhất, mặc dù tại đạo thể tam trọng cường giả bên trong, vậy cũng coi là phi thường mạnh mẽ. Thậm chí ngoại trừ một ít cỡ lớn thế lực bồi dưỡng thánh tử, lôi đạo không sợ bất luận cái gì đạo thể tam trọng cường giả. Chẳng qua là, lôi đạo có chút đoán không được Tuyết Uyên ý tứ. Chẳng lẽ vừa mới tùy tùng, liền để hắn đi liều mạng. Tuyết Uyên thấy lôi đạo có chút chần chờ, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, cắn răng nói, ta đã đạo thể nhị trọng thời gian 10 năm, trong lúc đó cũng sử dụng không ít ngàn năm linh dược, nhưng vẫn là kém một chút. Gần nhất ta cảm giác tựa hồ rất nhanh liền có thể đánh phá gông cùng xiềng xích, nhưng gia tộc phân phối tài nguyên lại bị ta cho tiêu hao hầu như không còn. Đợi đến lần sau phân phối tài nguyên, cũng không biết lúc nào. Ta nghĩ đột phá, bởi vậy, chỉ có thể đi võ lâu, mua lôi đài. Chỉ cần có thể mua thắng một trận, ta cần có linh dược liền có thể tập hợp, thậm chí, nếu như lôi lão tổ cũng muốn kiếm buộn, cũng có thể đi mua. Chỉ bất quá, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, một khi chúng ta thắng một trận, võ lâu liền sẽ nhằm vào tính an bài đối thủ của chúng ta, thậm chí sẽ điều thấp tỷ lệ đặt cược. Đến lúc đó, coi như có thể thắng, chúng ta cũng thắng không có bao nhiêu. Cho nên, ta muốn biết lôi lão tổ thực lực cụ thể, tốt tính nhắm vào an bài. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, thế mà còn có như thế địa phương tốt. Nhìn xem Tuyết Uyên tiểu thư cái kia sốt ruột tầm mắt, rõ ràng, Tuyết Uyên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, thậm chí, Tuyết Uyên bản thân liền là cực chó. Không nghĩ tới, thoạt nhìn băng lãnh cao ngạo thanh cao Tuyết Uyên, vẫn là cực chó. Ách, nói như vậy giống như có chút không đúng, nhưng lôi đạo đã hiểu Tuyết Uyên ý tứ của tiểu thư. Cái kia chính là muốn cược một lần. Thừa dịp những người khác không biết lôi đạo thực lực, đem lôi đạo xem như kỳ binh. Đương nhiên, lôi đạo thực lực nhất định phải rất mạnh, bằng không mà nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại tổn thất nặng nề. Bất quá, này loại vết lớn đặc biệt moi chuyện tốt, lôi đạo làm sao có thể không tham dự. Nếu Tuyết Uyên muốn biết lôi đạo thực lực, dù sao, Tuyết Uyên đây là muốn đi cược, nhất định phải có hiểu một chút mới được. Nhưng lôi đạo cũng không thể quá kiêu căng, hắn quyết định vẫn là hơi điệu thấp một chút. Dù sao, có thể vượt cấp chém giết sự tình, quá mức kinh thế hai tục. Thế là, lôi đạo lắc đầu, thở dài một tiếng nói, lôi mộ thực lực không tính là mạnh mẽ, dù sao vừa mới vừa đột phá. Ngoại trừ một ít cỡ lớn thế lực thánh tử, đại khái là đạo thể tam trọng vô địch đi. Lôi đạo cuối cùng vẫn là lựa chọn điệu thấp, không có đưa hắn có thể chém giết đạo thể tứ trọng cường giả sự tình nói ra. Dù sao, Mệnh Châu lúc buộc phát ở giữa rất ngắn, mà lại, một phần vạn huyết nhận tại đạo thể tứ trọng bên trong cũng rất yếu đâu. Bởi vậy, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt, không thể đem Tuyết Uyên tiểu thư cho hố. Dù sao, hiện tại Tuyết Uyên tiểu thư có thể là lôi đạo kim chủ. Đúng vậy à, lôi lão tổ dù sao vừa mới vừa đột phá, tại đạo thể tam trọng bên trong cũng không thể coi là. Lời còn chưa nói hết, Tuyết Uyên tiểu thư đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Vô địch. Đạo thể tam trọng vô địch. Tuyết Uyên tiểu thư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo gương mặt trang nghiêm chi sắp nói, lôi mộ tại loại sự tình này bên trên tự nhiên sẽ vô cùng cẩn thận, ngoại trừ một ít cỡ lớn thế lực thánh tử, tại đạo thể tam trọng bên trong, lôi đạo đại khái là vô địch. Nhìn xem lôi đạo như thế chứng trạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc nói xong đạo thể tam trọng vô địch, Tuyết Uyên tiểu thư thế nào cảm giác như vậy không chân thực. Có ai sẽ nói chính mình vô địch? Lôi đạo tự cho là đã tương đối là ít nổi danh, dù sao, hắn đã từng tự tay vượt cấp chém giết đạo thể tứ trọng huyết nhận. Mà lại, mặc dù nói đạo thể tam trọng vô địch, đó cũng là trừ ra một chút thánh tử. Dù sao, cỡ lớn thế lực thánh tử, lôi đạo chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết có thể mạnh bao nhiêu. Trừ cái đó ra, lôi đạo không cảm thấy lời hắn nói có vấn đề gì, thậm chí vẫn là tương đối đánh giá sơ qua. Tuyết Uyên tiểu thư hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, lôi lao tổ, không muốn nói đùa nữa. Đùa giỡn. Tuyết Uyên tiểu thư cảm thấy lôi mô đang nói đùa. Lôi đạo lông mày dương lên. Sau một khắc, khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt. Vâng. Ba đóa khổng lồ đóa hoa trôi nổi tại lôi đạo đỉnh đầu, cùng lúc đó, một cỗ trùng trùng điệp điệp, loang thoang có viên mãn khí tức từ trên người lôi đạo phát ra. Giờ khắc này, cho dù là Tuyết Uyên tiểu thư cũng đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đạo, phảng phất không thể tin được giống như. Viên mãn. Đạo thể viên mãn. Tuyết Uyên tiểu thư mỗi chữ mỗi câu, tựa hồ liền âm thanh đều đang run rẩy. Chương 233, làm một món lớn. Viên mãn đạo thể. Tuyết Uyên tiểu thư làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho là lôi đạo đang nói đùa, nhưng bây giờ lôi đạo trên người viên mãn khí tức, cái kia căn bản liền sẽ không sai. Loại khí tức này, chỉ có một loại người có thể có, cái kia chính là dùng viên mãn đạo thể đột phá người mới có thể có. Nói như vậy, lôi đạo không chỉ đột phá, hơn nữa còn là dùng viên mãn đạo thể đột phá, cái này sao có thể? Mặc dù lôi đạo đột phá tới đạo thể tam trọng, thậm chí đạo thể tứ trọng, khả năng Tuyết Uyên cũng sẽ hết sức kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ kinh ngạc như vậy. Muốn đạo thể viên mãn, cái kia không chỉ là tài nguyên vấn đề, còn liên lụy tới thiên phú. Lĩnh ngộ phá cảnh bí pháp thiên phú vấn đề. Không có thiên phú, dựa vào một thành bí pháp hiệu suất, mong muốn đạo thể viên mãn. Vậy cần linh dược, đơn giản khó có thể tưởng tượng, coi như là cỡ lớn thế lực dốc hết tài nguyên, chỉ sợ đều bồi nuôi không nổi. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, lôi đạo thân bên trên tán phát ra trùng trùng điệp điệp khí tức, thậm chí chỉ dựa vào khí thế liền có thể chấn áp nàng không nhúc nhích được. Chỉ có đạo thể viên mãn có thể làm được. Mà lại, lôi đạo nói đạo thể tam trọng vô địch, dùng hắn đạo thể viên mãn đột phá thực lực, hoàn toàn chính xác có thể xưng đạo thể tam trọng vô địch. Đến mức thánh tử, thánh thể hạt giống, nào có dễ dàng như vậy gặp được. Coi như là hồng vận thương hội, cũng không có khả năng bồi dưỡng được một vị đạo thể viên mãn thánh tử. Có lẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng có thể nuôi dưỡng, nhưng này thì có ích lợi gì? Một lần viên mãn, hao phí vô số tài nguyên, thậm chí có thể hay không đến đạo thể cửu trọng đều không nhất định, chớ nói chi là thánh thể. Không phải siêu nhất lưu thế lực, tỉ như một ít thánh địa, căn bản liền sẽ không có người đi bồi dưỡng đạo thể viên mãn võ giả. Tuyết Uyên trong lòng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Có lẽ, lôi đạo thật chính là cái thiên tài đứng đầu, đối bí pháp lực lĩnh ngộ đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ, nhất định có thể nhường bí pháp viên mãn. Cũng chỉ có thể tốc độ cao đem bí pháp nắm giữ đến viên mãn trình độ, mới có thể đi nếm thử đạo thể viên mãn. Khó trách lôi đạo ban đầu ở Tam Hoa Tụ Đỉnh lúc, liền đã tại thử nghiệm đạo thể viên mãn. Khi đó lôi đạo, nhất định liền đã phát hiện hắn thiên phú kinh khủng, có thể cấp tốc đem phá cảnh bí pháp tu tới viên mãn. Tất cả những thứ này đều có thể giải thích. Lúc trước lôi đạo còn đang khắp nơi thu góp phá cảnh bí pháp, chắc hẳn liền là muốn tìm đến một môn vô cùng cao thâm phá cảnh bí pháp, dạng này liền có thể ít tiêu hao rất nhiều linh dược. Lần trước, lôi đạo kém một chút đạo thể viên mãn. Mà lần này, Hận Thiên Động Phủ mở ra, chỉ sợ lôi đạo trong động phủ có kinh thiên kỳ ngộ, lại dựa vào viên mãn phá cảnh bí pháp, cùng với vô số linh dược, lúc này mới có thể đi đến đạo thể viên mãn, đồng thời đột phá tới đạo thể tam trọng. Tuyết Uyên tiểu thư càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này, thậm chí đã tự động não bổ ra lôi đạo tại Hận Thiên Động Phủ bên trong thu được hàng loạt ngàn năm linh dược lúc tình cảnh. Đạo thể viên mãn A, cái kiếp nhưng là chân chính thánh thể hạt giống. Liên liên toàn bộ Hồng Vận Thương Hội, đều không thể bồi dưỡng một vị thánh thể hạt giống, tiêu hao thật sự là quá lớn. Bất quá, thánh tử nhóm mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Tại trên thực lực, đạo thể viên mãn cường giả, đồng cấp vô địch, cái kia cơ hồ đã là mọi người đều biết. Tuyết Uyên không nghĩ tới, nàng vẹn vẹn dùng một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, đã tìm được một tôn viên mãn đạo thể cường giả vô địch. Tuyết Uyên đang quan sát lôi đạo, trên thực tế, lôi đạo cũng đang quan sát Tuyết Uyên. Đạo thể viên mãn, lôi đạo sở dĩ lộ ra, ngoại trừ mong muốn kiếm bộn mà bên ngoài, trên thực tế hắn cũng biết căn bản là không đạt được. Mà bây giờ cũng có thể nhờ vào đó thấy rõ Tuyết Uyên ý nghĩ. Nhìn xem Tuyết Uyên ánh mắt bên trong hào quang chớp động, cuối cùng nhìn ánh mắt của hắn lại biến càng ngày càng nóng cắt, lôi đạo trong lòng âm thầm gật đầu. Tuyết Uyên cuối cùng không hề động một chút không nên có ý đồ xấu, không có tìm kiếm lôi đạo trên người bí mật. Trên thực tế lôi đạo cũng là quá khẩn trương, cũng quá cẩn thận. Hắn đạo thể viên mãn thì đã có sao? Bất quá là thực lực mạnh mẽ một chút thôi, cái gọi là thánh tử, cái kia cũng không phải cái gì cỡ nào ghê gớm. Thánh tử vô phương thành tựu thánh thể cũng nhiều không kể xiết. Thậm chí, thánh tử vô phương thành tựu đạo thể cửu trọng cũng có thật nhiều. Cái gọi là thánh tử, vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể viên mãn, so võ giả tầm thường nhiều như vậy một tia cơ hội thôi. Cho dù là thánh tử muốn thành tựu đạo thể cửu trọng, thậm chí thành tựu thánh thể, vậy cũng phải nện xuống lượng lớn tài nguyên. Cho dù là toàn bộ Hồng Vận Thương Hội, chỉ sợ đều nện không nổi như thế tài nguyên. Dù sao, một khi nện xuống, liệu có thể tác thành đạo thể cửu trọng cũng không giống nhau, huống chi là thánh thể. Lôi đạo cho dù là đạo thể viên mãn, cũng chỉ có thể chứng minh hắn thiên phú không tồi, có một ít kỳ ngộ thôi, Tuyết Uyên lại có thể lên cái gì ý đồ xấu. Huống chi, đây đối với Tuyết Uyên tới nói cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lôi lão tổ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Cơ hội, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, bất quá, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần. Dù như thế nào, lần này đều phải làm một món lớn. Tuyết Uyên hết sức xúc động. Đạo thể viên mãn, vậy liền mang ý nghĩa đạo đạo thể tam trọng vô địch, mặc kệ lôi đạo tại võ lâu gặp được cái gì đối thủ, hắn đều chắc thắng không thua. Dù cho vẹn vẹn chỉ có một trận, vậy cũng đầy đủ. Dù sao, võ lâu không có khả năng lại để cho lôi đạo vị này đạo thể viên mãn cường giả tiếp tục thắng được đi, nhưng chỉ có một trận, võ lâu lại dù như thế nào đều phải lấy ra. Dù sao, Tuyết Uyên là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ. Cái thân phận này, liền để võ lâu không dám quy nợ. Tuyết Uyên tiểu thư chuẩn bị như thế nào làm? Lôi đạo thu hồi khí thế, bình tĩnh hỏi. Làm thế nào? Đương nhiên là ép số tiền lớn. có muốn hay không ta đi cầu ta ra lão tổ, cầm hơn vài chục gốc 4.000 năm tuổi linh dược, cùng một chỗ để lên. Ê! Lôi đạo có chút im lặng. Thật muốn làm như vậy, võ lâu cái thứ nhất không đáp ứng. Ép quá nhiều, vượt ra khỏi võ lâu bồi thường cực hạn, coi như là đồ đần đều biết có vấn đề. Cũng may Tuyết Uyên mặc dù là cực chó, nhưng cũng là lý trí cực chó. Nàng biết nên như thế nào mới có thể lợi ích tốt nhất sử dụng, ép hơn vài chục gốc 4.000 năm tuổi linh dược, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Bất quá, để lên vài quặng 4.000 năm tuổi linh dược, tin tưởng võ lâu chắc là sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua là, hiện tại Tuyết Uyên duy nhất một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, đều đã cho lôi đạo, Tuyết Uyên tự thân của cải đã còn thừa không bao nhiêu. Đúng rồi, còn có huyền tinh mẫu khoáng. Đem khối này huyền tinh mẫu khoáng cho Thế Trần, tin tưởng cũng có thể thế chấp cái 3 năm gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Lôi lão tổ, đến lúc đó chúng ta thắng xuống dưới, một người một nửa, như thế nào? Lôi đạo nhìn xem hết sức hưng phấn Tuyết Uyên tiểu thư, gật đầu nói, cái kia lại thêm ta cái kia một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Dĩ nhiên, ngươi có khả năng chính mình áp lên cái kia gốc 4.000 năm tuổi linh dược, lấy được đều tính chính ngươi. Tuyết Uyên tiểu thư càng nghĩ càng thấy đến chuyện này 10 phần chắc chín. Lôi đạo cũng biết đại khái huyền tinh mẫu khoáng giá trị. Lúc trước Tuyết Uyên chỉ dùng 3 cây 3.000 năm phần linh dược liền đổi đi lớn như vậy một khối huyền tinh mẫu khoáng. Mà bây giờ đâu? Chỉ là thế chấp liền có thể thế chấp cái 3 năm gốc 4.000 năm tuổi linh dược, vừa đến một lần, lợi nhuận cao tới mấy chục lần. Lôi đạo cũng tại xem chừng, có phải hay không đưa hắn thần ảnh phi châm cũng đều đã tới. Chẳng qua là, như thật làm như vậy, võ lâu chỉ sợ có ngốc đều biết có vấn đề, đến lúc đó không cho lôi đạo tham dự đánh lôi đài. Vậy bọn hắn trận này một đêm trận giàu kế hoạch đã có thể trôi theo nước chảy. Cuối cùng, lôi đạo cùng Tuyết Uyên tiểu thư cẩn thận phân tích võ lâu tài lực, cùng với võ lâu có thể bồi giao danh giới cuối cùng. Cảm thấy thế chấp một khối huyền tinh mẫu khoáng cùng với một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, võ lâu hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lúc này mới hạ quyết tâm. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp lôi lão tổ tại Hồng Vận Thành còn tên không nổi danh, chúng ta lập tức đi võ lâu. Hừ, ta từng tại võ lâu mất đi đồ vật, lần này hết thể đều muốn đoạt lại tới. Nhìn xem Tuyết Uyên tiểu thư hai mắt sáng lên bộ dáng, lôi đạo lắc đầu. Chỉ sợ Tuyết Uyên tại võ lâu đã không biết thua bao nhiêu lần. Bất quá, lần này đích thật là vươn mình cơ hội, làm một món lớn. Nhẫn tâm liều một phen, có thể bù đắp được người thường mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thu hoạch. Rất nhanh, Tuyết Uyên tiểu thư liền dẫn lôi đạo trực tiếp ra cửa, hướng phía võ lâu chạy tới. Võ lâu tọa lạc tại Hồng Vận Thành Hoàng Kim địa đoạn, quy mô phi thường lớn, là chuyên môn sòng bạc. Đương nhiên, võ lâu không phải là cái gì người đều có thể tiến vào, nhất định phải có thân phận có địa vị võ giả mới có thể đi vào, hơn nữa còn đến điều tra rõ ràng thân phận, bằng không mà nói, liền tiến vào võ lâu tư cách đều không có. Nếu như là lôi đạo một người, muốn ở chỗ này kiếm bộn, vậy hắn liền võ lâu còn không thể nào vào được, căn bản không thể nào đi kiếm bộn. Cũng chỉ có đi theo Tuyết Uyên thân phận, mới có thể tiến nhập võ lâu. Tuyết Uyên tiểu thư, ngài đại giá quang lâm, xin thứ cho lâm mộ không có từ xa tiếp đón a. Mới vừa tiến vào võ lâu, liền có một tên dáng người thon dài nam tử tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Rõ ràng, Tuyết Uyên tại võ lâu ở trong cũng tính được là thân phận có chút tôn quý. Tuyết Uyên vẫn như cũ lạnh nghiêm mặt, thản nhiên nói, Lâm chấp sự, lần này ta là tới chơi hai cái. Gần nhất ta chiêu mộ một vị đạo thể tam trọng cường giả, ngươi an bài một chút nhường lôi lão tổ đánh lôi đài đi. A, đạo thể tam trọng. Lâm chấp sự ánh mắt sáng lên, tầm mắt không khỏi nhìn về phía lôi đạo. Vị này Lâm chấp sự, mặc dù chấp sự võ lâu chấp sự, nhưng lại cơ hồ nắm toàn bộ võ lâu quyền hành, trên cơ bản võ lâu vận hành, đều là Lâm chấp sự tại xử lý. Cả tòa võ lâu, bối cảnh có chút thần bí. Nghe nói phía sau màn có thật nhiều thế lực nhúng tay, dĩ nhiên, lớn nhất khẳng định là Trần Thị gia tộc, hơn nữa còn là Trần Thị gia tộc vài vị tộc lão. Ngoại trừ Trần Thị gia tộc mà bên ngoài, còn có mặt khác một chút thế lực, chung nhau hợp thành võ lâu bối cảnh. Bất quá, võ lâu bối cảnh lại lớn cũng vô dụng. Lại lớn cũng không hơn được nữa Tuyết Uyên cái này Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ thân phận. Nếu là nàng thắng, cái kia võ lâu tất nhiên sẽ bồi thường. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lâm chấp sự hướng lôi đạo hỏi. Lôi đạo. Lôi đạo từ tốn nói. Lâm chấp sự nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua Hồng Vận Thành có nhân vật này. Đừng nhìn Hồng Vận Thành rất lớn, nhưng đạo thể tam trọng, kỳ thật đã là một cao thủ, không phải A Miêu A Cầu khắp nơi đều thấy. Phàm là đạo thể tam trọng võ giả. Lâm chấp sự đều có một ít ấn tượng. Xem ra, lôi đạo là vừa vặn đi vào Hồng Vận Thành. Lâm chấp sự còn muốn hỏi một ít gì, lúc này, Tuyết Uyên ngựa khí chìm xuống, lạnh lùng nói ra, thế nào, còn cần đề ra nghi vấn ta tùy tùng. Lâm chấp sự vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói,

chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Hồng Vận Thành. Hồng Vận Thương Hội, Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Cứ việc bài danh cuối cùng, nhưng đó cũng là 10 đại thương hội, chính là nhất lưu thế lực lớn, thậm chí có đạo thể cựu trọng lao tổ tòa chấn, không so với bọn hắn Hắc Sơn giáo kém. Dưới loại tình huống này, cho dù là Hắc Sơn giáo trưởng giáo đại nhân đích thân đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, lần này chỉ có thể bí mật bắt lấy Lâm Ngự Thu, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Bằng không, coi như bắt lấy Lâm Ngự Thu, bọn hắn cũng mơ tưởng rời đi Hồng Vận Thành. Hộ pháp, trong giáo để cho chúng ta truy sát Lâm Ngự Thu, trên thực tế là nghị xác nhận trong tay hắn món kia Linh Nguyên Tông tín vật. Nếu như có thể xác nhận, đến lúc đó trong giáo tự nhiên có thể phái ra số lớn cao thủ đến đây, cho dù là Hồng Vận Thương Hội, ta giáo cũng không sợ. Bản hộ pháp làm thế nào, còn dùng ngươi nhắc nhở. Người áo đen đầu lĩnh ánh mắt băng lãnh, nhìn lướt qua thủ hạ của hắn. Lập tức, hai tên thủ hạ đều vội vàng túi đầu xuống, thân thể đều đang run rẩy, không dám cùng người áo đen nhìn thẳng. Đi, vào thành. Người áo đen đầu lĩnh quát lạnh một tiếng, lập tức mang theo hai tên thủ hạ hướng phía Hồng Vận Thành bay đi. Chương 235, đối thủ tựa hồ rất mạnh. Võ lâu, phòng khách quý bên trong. Theo phòng khách quý nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ ràng phía dưới lôi đài, có hai tên đạo thể nhị trọng cường giả đang liều mạng chém giết lấy. Phòng khách quý bên trong chỉ có hai tên cô gái trẻ tuổi, bộ dáng thiên kiều bá mị, tựa hồ mọi cử động có thể có câu hồn phách người mị lực. Bất quá, lại không có bất kỳ người nào tới quấy rầy này hai tên nữ tử. Có thể tại võ trong lầu đều có phòng khách quý người, thân phận địa vị nhất định không thể coi thường, cũng không phải hạng người tầm thường. Mà võ lâu người tự nhiên biết, trong này hai tên nữ tử, đây chính là 10 đại thương hội bên trong, bài danh thứ 7 rực rỡ thương hội tại Hồng Vận Thành phân hội hội trưởng. Hồng Vận Thành dù sao cũng là một cái vô cùng phồn thịnh mậu dịch chi thành. Bởi vậy, cho dù là đối thủ cạnh tranh, 10 đại thương hội mặt khác 9 nhà, trên thực tế tại Hồng Vận Thành cũng có phân hội. Đồng dạng, Hồng Vận Thương Hội tại mặt khác 9 nhà thương hội tổng bộ trong thành trì, cũng có phân hội. Hai tên nữ tử là rực rỡ phân hội hội trưởng Lạc Thanh cùng phó hội trưởng Lạc Hà, hơn nữa còn là hai tỷ muội, tướng mạo thoạt nhìn đều rất tương tự. Nhưng giờ phút này, Lạc Thanh cùng Lạc Hà lại đầy mặt vẻ u sầu. Tỷ. Chúng ta đều tại Hồng Vận Thành 10 năm, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Chúng ta còn có thể trở lại tổng bộ sao? Lạc Hà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng và Lạc Thanh thuộc về bị xung quân đến Hồng Vận Thành, ai cũng biết, Hồng Vận Thành là Hồng Vận Thương Hội tổng bộ. Tại đây bên trong, mặt khác thương hội mặc dù cũng có phân hội, nhưng trên thực tế nhưng căn bản liền không cạnh tranh được Hồng Vận Thương Hội. Hồng Vận Thành cứ điểm, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, phàm là bị xung quân đến Hồng Vận Thành, sẽ rất khó lại trở lại tổng bộ. Không thể trở về tổng bộ, các nàng có thể lấy được tài nguyên cũng rất ít. 10 năm trước, các nàng một cái là đạo thể tứ trọng, một cái là đạo thể tam trọng. 10 năm sau, các nàng vẫn như cũ một cái là đạo thể tứ trọng, một cái là đạo thể tam trọng, không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc Thanh lắc đầu nói, chúng ta muốn trở về, dựa vào bình thường biện pháp căn bản lại không được. Trừ phi, chúng ta thật có thể tìm ra Hồng Vận Thành liền là mấy vạn năm trước Linh Nguyên Tông Thánh Địa chỗ, bằng không mà nói. Chúng ta căn bản cũng không khả năng trở về tổng bộ. Lạc Thanh ánh mắt bên trong lập lòe một tia thần thái. Lạc Hà nghe vậy, cười khổ nói, tỷ, này đều 10 năm, ngươi còn đối lúc trước cái kia một tia manh mối canh cánh trong lòng. Hồng Vận Thành thế nào lại là Linh Nguyên Tông Thánh Địa? Mấy vạn năm trước Linh Nguyên Tông, chính là uy danh hiển hách Thánh Địa, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì trong vòng một đêm liền mất đi bóng dáng, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Người nào cũng không biết Linh Nguyên Tông là chuyện gì xảy ra, thậm chí. Chỉ sợ Linh Nguyên Tông căn bản chính là cái truyền thuyết thôi. Mà Hồng Vận Thành chẳng qua là mấy trăm năm trước, Hồng Vận Thương Hội vừa mới thành lập. Như nơi này thật sự là Linh Nguyên Tông Thánh Địa, chẳng lẽ Hồng Vận Thương Hội còn sẽ không phát hiện? Một khi Hồng Vận Thương Hội phát hiện, tin tức Tổng Hội để lộ. Huống chi, trong truyền thuyết, Linh Nguyên Tông Thánh Địa có chí bảo Linh Nguyên Bảo Châu. Dùng Linh Nguyên Bảo Châu thần kỳ, Hồng Vận Thương Hội cái vị kia đạo thể cửu trọng lao tổ, sẽ còn bị giới hạn không có đầy đủ vạn năm linh dược mà vô phương đột phá. Bởi vậy, cái gọi là Linh Nguyên Thánh Địa, căn bản cũng không khả năng tại đây bên trong, thậm chí căn bản chính là cái truyền thuyết. Lạc Hà rất bất đắc dĩ. 10 năm trước, Lạc Thanh một lần tình cờ đạt được một đường manh mối, nói Hồng Vận Thành liền là lúc trước Linh Nguyên Tông Thánh Địa vị trí. Thậm chí món kia trong truyền thuyết chí bảo Linh Nguyên Bảo Châu cũng vô cùng có khả năng tại Hồng Vận Thành. Theo lúc kia, Lạc Thanh liền để ý, hy vọng có thể thu hoạch được một chút manh mối, sau đó hồi báo cho tổng bộ, đem hai người bọn họ một lần nữa triệu hồi tổng bộ. Chỉ tiếc, thời gian 10 năm, Lạc Thanh cùng Lạc Hà đều không thu hoạch được gì. Lạc Thanh hội trưởng, trận tiếp theo lôi đài chính là công lôi chiến, có một vị mới đạo thể tam trọng cường giả, cùng Lâm Ngự Thu đại chiến, xin hỏi các ngươi có hay không đặt cược? Lâm chấp sự cung kính hướng hai vị hội trưởng hỏi. Lâm Ngự Thu, ta nhớ được cái tên này, hẳn là đã thắng 5 tràng, mà lại mỗi một lần đều chỉ ra một chiêu, thực lực rất mạnh á, hắn tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Lạc Thanh hỏi. Lâm Ngự Thu bồi tỷ lệ rất thấp. Võ lâu này là chuẩn bị ăn Tuyết Uyên Huyền Tinh mẫu khoáng, bởi vậy, chắc chắn Lâm Ngự Thu nhất định sẽ thắng. Bởi vậy, cho Lâm Ngự Thu tỷ lệ đặt cược tự nhiên rất thấp, trên cơ bản liền là có chút ít còn hơn không. Nghe được Lâm Ngự Thu tỷ lệ đặt cược về sau, quả nhiên, Lạc Thanh cũng mất hứng thú. Trận này không đặt cược. Lâm chấp sự cung kính thối lui ra khỏi phòng khách quý. Tỷ, cái này Lâm Ngự Thu tựa hồ thật không đơn giản à, võ lâu một mực không chịu lộ ra tin tức của hắn, mà Hồng Vận Thành lại không có dạng này một vị đạo thể tam trọng cường giả. Ta xem, hắn hẳn là tán tu, giá trị cho chúng ta mời chào. Lạc Hà nhẹ nói ra. Ừm, trận này lôi đài sau chiến tranh, hắn như còn có thể thắng, chúng ta liền đi tìm hắn. Cần phải đưa hắn lôi kéo, gia nhập ta Rực Rỡ Thương Hội. Đến lúc đó đưa đi tổng bộ, cũng xem như một phần của chúng ta công lao. Lạc Thanh đã sớm chú ý tới cái này thần bí Lâm Ngự Thu, thậm chí có ý lôi kéo. Hiện tại là Lâm Ngự Thu thứ 6 tràng lôi đài chiến, bởi vậy, các nàng cũng chú ý dâng lên. Giang giác. Thứ 6 tràng lôi đài chiến bắt đầu. Lôi đài chậm rãi bay lên, chính giữa võ đài đứng đấy một tên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, trong tay hắn nắm một thanh kiếm, cả người ngoại trừ có chút lạnh mà bên ngoài, tựa hồ liền không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng theo nam tử trẻ tuổi xuất hiện, bốn phía lôi đài người lại lập tức biến nhiệt tình. Là Lâm Ngự Thu. Hắn có thể cuối cùng đi ra. Lâm Ngự Thu thứ 6 tràng lôi đài chiến, là một trận công lôi chiến, chỉ sợ không có cái gì khiêu chiến. Cũng không biết công lôi chính là cái nào kẻ xui xẻo, thế mà gặp Lâm Ngự Thu. Thứ 6 phen thắng lợi chỉ sợ đã tới tay. Võ lâu thật sự là quá gà tặc, Lâm Ngự Thu tỷ lệ đặt cược thấp, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chẳng thà mua Lâm Ngự Thu đối thủ, ít nhất có thể có gấp đôi tỷ lệ đặt cược. Lâm Ngự Thu đối thủ tựa hồ là một cái gọi lôi đạo lạ lâm cường giả, thế mà gặp Lâm Ngự Thu, cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Có lẽ cái này lôi đạo là hắc ma đâu. Nếu không, mua một điểm. Những người này đi vào võ lâu, vậy cũng là hướng về phía cực tới. Chẳng qua là, trận này đặt cược cũng rất ít. Dù sao, Lâm Ngự Thu 5 trận chiến toàn thắng, mà lại hạ gục đối thủ cơ hồ chưa từng sinh ra chiêu thứ hai, đủ thấy hắn thực lực cường đại. Rất nhiều người thậm chí đều bi quan cảm thấy, không có vị nào đạo thể tam trọng có thể hạ gục Lâm Ngự Thu. Đến mức Lâm Ngự Thu tỷ lệ đặt cược lại thấp đến làm người giận sôi, căn bản cũng không có dưới người chú. Mà lôi đạo, vẹn vẹn chẳng qua là một cái tinh khiết người mới, tại Hồng Vận Thành đều không có bất kỳ cái gì thanh danh võ giả, cũng sẽ không có người cảm thấy hắn có thể chiến thắng 5 trận chiến toàn thắng Lâm Ngự Thu. Ngoại trừ Tuyết Uyên tiểu thư, cùng với lôi đạo chính mình. Tuyết Uyên nhìn xem trên lôi đài không núp đích, tựa như điêu khắc giống như Lâm Ngự Thu, ánh mắt của nàng lại có vẻ rất nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói, lôi đạo. Đối thủ của ngươi tựa hồ rất mạnh a, ta nghe được vừa rồi có người nói, hắn 5 trận chiến toàn thắng, còn chưa từng có đi ra chiêu thứ hai, có lẽ là ngươi kình địch đây. Thật sao? Lôi đạo cười nhạt một cái nói, chỉ sợ đây cũng là võ lâu có thể tìm ra tối cường đạo thể tam trọng võ giả a. Cũng tốt, lôi mỗ liền đi chiếu cấu Nguyên Châu cường giả. Dứt lời, lôi đạo đi thẳng khách quý ở giữa, thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bay đến trên lôi đài. Lôi đạo đến trên lôi đài. Đối diện Lâm Ngự Thu lại không nhúc nhích, thậm chí liền tầm mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ lạnh như băng, phảng phất không nhìn thấy lôi đạo. Lôi đạo. Lâm Ngự Thu. Hai người riêng phần mình ghi danh chữ, sau một khắc, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện từng vòng hào quang. Đó là trận pháp, là dùng nguyên khí bố trí trận pháp, có thể đủ ngăn trở đạo thể ngũ trọng cấp độ công kích. Hưu. Lâm Ngự Thu động, hắn gần như trước tiên liền khóa chặt lôi đạo, đồng thời trực tiếp xuất kiếm. Kiếm quá nhanh. Kiếm khí tung hành, trong chớp mắt đã đến lôi đạo trước mặt, tránh cũng không thể tránh. Mà lại kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng rất mạnh, một cỗ kinh khủng kiếm ý, đủ để xé rách đạo thể tam trọng cường giả ý chí. Nhưng đối lôi đạo lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí, đối mặt này cỗ kiếm khí, lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là vươn tay, sau đó một túm. Giang giác. Lôi đạo tiện tay chảo một cái, thật giống như thật đem kiếm khí cho bẻ vụn, phát ra thanh thúy dị hưởng, sau đó kiếm khí tại lôi đạo trong tay dần dần biến mất, căn bản là không có đối lôi đạo tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ừm. Một màn này, nhường Lâm Ngự Thu ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Hắn tới đến võ lâu, liên tiếp 5 cuộc chiến đấu, đều là một kiếm liền giải quyết đối thủ, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua chiêu thứ hai. Nhưng bây giờ, hắn chiêu thứ nhất lại bị lôi đạo Vân Đạm Phong khinh hóa giải. Thậm chí cả, liền Lâm Ngự Thu cũng không biết lôi đạo dùng loại thủ đoạn nào. Không sai kiếm khí, chỉ tiếc, vẫn là yếu một chút. Lôi đạo lẳng lặng đứng tại chỗ, liên động cũng không có động một thoáng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Ngự Thu. Thật sao? Vậy ngươi liền lại thử một lần một kiếm này. Lâm Ngự Thu ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ lên, có lẽ, hắn cũng ý thức được đối thủ trước mắt rất không bình thường, thế là, hắn lần nữa xuất kiếm. Hiu hiu hiu. Lần này xuất kiếm, Lâm Ngự Thu không phải chỉ chạm ra một đạo kiếm khí, mà là một đạo tiếp lấy một đạo, phảng phất liên tục không ngừng. Kinh khủng kiếm quang phô thiên cái địa, như là bệnh thành một đường to lớn kiếm võng, hướng phía Lôi đạo bao phủ tới. Đối mặt bực này kinh khủng công kích, một kiếm so một kiếm lợi hại. Cho dù là đạo thể tam trọng cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng không có thể ngăn cản. Này đã coi là Lâm Ngự Thu hết sức coi trọng Lôi đạo, lúc này mới duy nhất một lần thi triển ra bực này mạnh mẽ kiếm thuật. Đến được tốt. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Lâm Ngự Thu kiếm khí xác thực rất mạnh, ít nhất là Lôi đạo thấy qua tối cường kiếm khí. Cũng là so với lúc trước huyết nhận đao khí muốn hơi kém một chút, nhưng khi đó huyết nhận có thể là đạo thể tứ trọng. Mà Lâm Ngự Thu vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể tam trọng, tự nhiên sẽ có một ít khoảng cách. Đối mặt bực này phô thiên cái địa công kích, Lôi đạo cũng không có khả năng đứng đấy bất động, hắn cũng động, bất quá chẳng qua là đưa tay phải ra, nắm thành quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh thiên. Sau một khắc, Lôi đạo đấm ra một quyền, giống như hư không đều đang chấn động. Không khí bốn phía đều tại Lôi đạo này đấm ra một quyền về sau, phảng phất bị áp xúc đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại tới cực điểm quyền ý, theo Lôi đạo trên thân bạo phát đi ra. Trung trung điệp điệp quyền ý, đơn giản dung chuyển trời đất, tràn ngập một cỗ chiến thiên đấu địa, đánh đâu thắng đó, phảng phất không thể ngăn cản vô địch ý cảnh. Chương 236, viên mãn đạo thể rung động. Phá. Vẹn vẹn một chữ, vô cùng quyền kình liền theo Lôi đạo trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, như là quần quần hồng lưu. Trong nháy mắt liền che mất Lâm Ngự Thu này chút kiếm khí. Sau đó, kiếm khí tiêu tán, Lôi đạo vẫn như cũ đứng chắp tay, phảng phất không có bất cứ động tĩnh gì giống như, ánh mắt bình tĩnh như nước. Một màn này, cho dù là chung quanh những cái kia người cũng dần dần hiểu rõ, thanh âm từ từ nhỏ lại. Được. Giống như Lâm Ngự Thu gặp được phiền toái. Lâm Ngự Thu thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, vừa rồi một kiếm kia, đơn giản không có gì không phá, chớ nói chi là về sau chiêu thứ hai còn thi triển ra vô số đạo kiếm khí. Càng là cắt chém vạn vật. Còn có đạo thể tam trọng cường giả có thể ngăn cản. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đâu chỉ ngăn trở. Cái kia Lôi đạo mây trôi nước chảy, liền góc áo đều không có phá, đây rõ ràng liền là cao hơn một bậc. May mắn ta không có mua Lâm Ngự Thu, bất quá, làm sao ta cũng không có mua Lôi đạo. Hừ, không có đơn giản như vậy, này Lâm Ngự Thu có thể thắng liên tiếp 5 chàng, thậm chí bị võ lâu mơ hồ xem như là tối cường đạo thể tam trọng võ giả. Sao lại dễ dàng như vậy liền bị một cái công lôi người hạ gục? Rất nhiều người đều hối tiếc không thôi. Không có nắm lấy cơ hội đi mua Lôi đạo. Nhưng cũng có người xem trọng Lâm Ngự Thu, cảm thấy Lâm Ngự Thu thực lực khả năng còn không có hoàn toàn phát huy ra. Chỉ có Lâm chấp sự sắc mặt rất khó nhìn, hắn ngay tại Tuyết Uyên bên cạnh, nhìn xem Lôi đạo vân đạm phong khinh hóa giải Lâm Ngự Thu công kích. Lâm chấp sự cười khổ nói, Tuyết Uyên tiểu thư, ngài là từ đâu tìm được cái này Lôi đạo? Thực lực làm thật bất phàm. Thế nào, Lâm chấp sự sợ? Tuyết Uyên vừa cười vừa nói, sợ. Không, Lâm Ngự Thu thực lực nhưng không có đơn giản như vậy, vừa rồi vẹn vẹn chẳng qua là thăm dò thôi. Hắn chân chính mạnh nhất, vẫn là thần niệm chí bảo A. Ừm, thần niệm chi bảo. Tuyết Uyên hơi sướng sở. Trên lôi đài, Lâm Ngự Thu tầm mắt biến ngưng trọng lên, hắn tựa hồ lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt. Không nghĩ tới, Hồng Vận Thành còn có thể có ngươi cao thủ như vậy. Đạo thể tam trọng, có thể đi đến ngươi thực lực như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Ngự Thu ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ kiếm một dạng, phong mang tất lộ. Bất quá, vẫn không có dùng. Ngươi có thể ngăn cản kiếm trong tay của ta, vậy ngươi có thể ngăn cản được chủ thần niệm của ta phi kiếm. Ông! Theo Lâm Ngự Thu tiếng nói vừa ra, lập tức, một điểm hàn mang trong nháy mắt bay ra, tại trước người hắn lơ lửng. Khi đó một thanh kiếm, một thanh rất ngắn kiếm, đại khái chỉ có chừng một thước, bị thần niệm lực lượng khống chế lại, trôi nổi tại Lâm Ngự Thu trước người. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được chuôi này phi kiếm phong mang, thực sự quá lăng lệ, dù cho phi kiếm không có hướng phía hắn bay tới, hắn cũng mơ hồ có loại bị cắt chém cảm giác. Thần niệm chi bảo. Đây là một kiện thần niệm chi bảo, mà lại tuyệt đối không phải bình thường thần niệm chi bảo. Tứ phẩm thần niệm chi bảo. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí ngưng trọng. Chính hắn cũng có thần niệm chi bảo, vô ảnh phi châm. Bởi vậy, đối với thần niệm chi bảo, Lôi đạo cũng hết sức hiểu rõ. Lâm Ngự Thu chuôi này bằng kiếm liền là thần niệm chi bảo, mà lại kiếm khí ngút trời, vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng là tứ phẩm thần niệm chi bảo. cái gọi là tứ phẩm thần niệm chi bảo, cái kia chính là có thể cắt ra đạo thể tứ trọng cường giả thân thể. Cho dù là thân thể thành thánh, cũng đỡ không nổi tứ phẩm thần niệm chi bảo cắt chém. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là có tứ phẩm thần niệm chi bảo liền có thể cùng đạo thể tứ trọng cường giả chống lại, còn cùng võ giả thần niệm lực lượng cùng một nhịp thở. Bằng không mà nói, mặc dù có tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thần niệm chi bảo, cũng căn bản là không có cách cùng đạo thể tứ trọng cường giả chống lại. Dù sao, thần niệm lực lượng cường độ chưa đủ. Khoảng cách nhất trọng, cái kia chính là ngày đêm khác biệt, mong muốn vượt cấp mà chiến, khó như lên trời. Bất quá, Lôi đạo mơ hồ cảm giác được, trước mắt cái này Lâm Ngự Thu, có lẽ thật có vượt cấp mà chiến thực lực. Hưu. Lâm Ngự Thu thần niệm khẽ động, lập tức, phi kiếm hóa làm một điểm bạch quang, thoáng qua tức thì. Phi kiếm tại Lôi đạo trong tầm mắt biến mất, đó là tốc độ quá nhanh, cho dù là dùng Lôi đạo cảm ứng, cũng không cách nào bắt được phi kiếm con đường. Bất quá, trong lòng loại kia nhàn nhạt uy hiếp cảm giác lại càng ngày càng mạnh. Rõ ràng, phi kiếm này có thể uy hiếp được Lôi đạo. Thậm chí, dưới sự khinh thường, hắn đều sẽ thụ thương, thậm chí trọng thương. Sau một khắc, Lôi đạo không chút do dự, đỉnh đầu tam hoa nổi lên, thân thể càng là đột nhiên bành trướng lên, tựa như thổi hơi bóng một dạng, nhanh chóng bành trướng một vòng lại một vòng. Như người bình thường hình dáng dưới, hắn ngăn không được Lâm Ngự Thu thần niệm chi bảo, bởi vậy, vẫn là đến vận dụng hình thái chiến đấu. Nay hình thái chiến đấu, Lôi đạo cũng không nguyện ý vận dụng. Bất quá bây giờ xem ra, không sử dụng là không được. Vâng! Theo Lôi đạo đỉnh đầu hiện ra tam hoa, cả người hắn càng là nhanh chóng bành trướng, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy toàn thân, còn có từng mảnh nhỏ lớp biểu bì, như là lân giáp một dạng, bọc lại Lôi đạo toàn thân. Một cỗ dũng mãnh, khí tức kinh khủng tràn ngập tại bốn phía. Xoẹt! Lôi đạo vươn bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng phía trước một túm. Lập tức, một điểm bạch quang cùng bàn tay của hắn hung hăng đụng vào nhau, chính là chuôi này thần niệm chi bảo phi kiếm. Giờ phút này, tựa hồ không gì không phá, sắc bén vô cùng phi kiếm, hung hăng đâm tại Lôi đạo trên bàn tay, nhưng thật giống như kim thiết từng dao, thế mà đều va chạm ra một chuỗi tia lửa. Lôi đạo trên bàn tay từng sợi gai nhọn giống như bị cắt đứt mấy cây, thậm chí liền cứng rắn làn da đều bị cắt mở, nhưng thì tính sao? Lôi đạo thậm chí đều không cần vận dụng nguyên khí chi hoa, chỉ là cường hãn thân thể sức khôi phục, trong nháy mắt liền đã khôi phục. Oanh thiên! Lôi đạo đấm ra một quyền, giờ khắc này, hắn dưới nắm tay, một cỗ kinh khủng quyền ý bùng nổ, phảng phất một quyền này không thể ngăn cản, hạo đãng thần uy, cản chi tức tử. Đây là vô địch một quyền. A vạn kiếm quyết, chém! Lâm Ngự Thu cảm nhận được mối nguy, đây là nguy cơ sinh tử. Đỉnh đầu hắn tam hoa hợp nhất, như là quần quần hồng lưu thần niệm lực lượng, điên cuồng tràn vào trong phi kiếm. Lập tức, phi kiếm tỏa hào quang rực rỡ, loang thoáng, một thanh cử kiếm tại trong hư không hình thành, lập tức nhắm ngay Lôi đạo một quyền này, hung hăng chém đi. Ầm ầm. Kiếm ý cùng quyền ý va chạm, kiếm khí cùng quyền kình giao phong. Lập tức, vô hình dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hung hăng oanh kích lấy Lôi đài trận pháp. Tức mà có thể ngăn cản được đạo thể ngũ trọng cường giả nhất kích trận pháp, giờ phút này tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Đủ thấy hai người một kích này lực lượng đến cỡ nào cường hãn. Rất nhanh, bụi mù tan hết, lộ ra Lôi đạo cùng Lâm Ngự Thu thân ảnh. Thời khắc này Lâm Ngự Thu, sớm đã không có trước đó cái kia cố băng lãnh cao ngạo thần thái, hắn toàn thân trên dưới đều đang kịch liệt run rẩy lấy, đỉnh đầu nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí, dùng để khôi phục thương thế của hắn. Lâm Ngự Thu thụ thương, mà lại rất nghiêm trọng. Vẹn vẹn chẳng qua là một quyền, Lâm Ngự Thu liền bị thương nặng, thậm chí, Lâm Ngự Thu còn hiểu rõ, Lôi đạo không có đem hết toàn lực. Dù sao, Lôi đạo liền tam hoa đều không có dung hợp. Một khi dung hợp, lại đánh ra vừa rồi một quyền kia, lực lượng sẽ còn mạnh hơn mấy lần, đến lúc đó, Lâm Ngự Thu căn bản là ngăn không được. Giờ phút này, Lôi đạo diện mạo dữ tợn khủng bố, hắn hình thái chiến đấu đã hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người, nhường võ lâu người đều thấy không hiểu khủng bố. Đây là cái gì võ công? Hơi thở thật là khủng bố, võ công gì có thể khiến người ta biến thành quái vật? Không, hẳn không phải là quái vật. Đây là mở phát ra trong thân thể tiềm năng, kích hoạt lên đủ loại năng lực. Hắn thân thể đã cường hãn đến cực hạn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác được một tia viên mãn khí tức sao? Viên mãn? Chẳng lẽ cái này Lôi đạo? Rất nhiều người tựa hồ cũng đã nhận ra, mở to hai mắt phảng phất không thể tin được. Lôi đạo như cùng một đầu quái thú tiên sử, lơ lửng giữa không trung, tầm mắt quan sát Lâm Ngự Thu. Lâm Ngự Thu ngoan cố chống đỡ lấy thân thể, từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn Lôi đạo, từng chữ từng câu nói, đạo thể viên mãn. Lôi đạo biết, hắn một khi thi triển ra hình thái chiến đấu, liền lừa không được người. Huống chi, hắn cũng không có tính toán ẩn giấu đi. Thế là, gật đầu nói, không sai, đạo thể viên mãn. Theo lôi đạo chính miệng thừa nhận, toàn bộ võ lâu một mảnh xôn xao. Đạo thể viên mãn? Làm sao có thể có người đạo thể viên mãn? Cái này lôi đạo, hẳn là cái nào thánh địa đi ra thánh tử? Bằng không, làm sao có thể đạo thể viên mãn? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, võ lâu thế mà tới một vị đạo thể viên mãn cường giả. Lâm Ngự Thu bại không oan. Tất cả mọi người tầm mắt đều chăm chú vào lôi đạo trên thân. Đạo thể viên mãn. Bốn chữ này thật sự là quá rung động, đây cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Người người đều biết đạo thể viên mãn, cũng đều biết cái kia ý vị như thế nào, nhưng chân chính có thể trở thành đạo thể viên mãn lại có mấy người. Ít nhất toàn bộ Hồng Vận Thành, thậm chí dùng Hồng Vận Thương hội tài lực, cũng đều không có tính toán bồi dưỡng một vị đạo thể viên mãn cường giả. Muốn bồi dưỡng ra một vị đạo thể viên mãn cường giả, trả ra đại giới quá lớn quá lớn. Khách quý trong phòng, Rực Rỡ Thương hội Lạc Thanh cùng Lạc Hà, giờ phút này đều trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Tỷ, hắn thật sự là đạo thể viên mãn. Lạc Hà mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng tựa hồ cũng thật không dám tin tưởng. Các nàng kiến thức rộng rãi, cũng chính là bởi vì kiến thức rộng rãi, bởi vậy, mới hiểu được đạo thể viên mãn đến cỡ nào hiếm thấy. Ngoại trừ một ít bất thế gia thánh địa, khả năng sẽ còn bồi dưỡng được thánh tử mà bên ngoài, đã không có người đi đến đạo thể viên mãn. Loại kia đại giới, mặc dù Rực Rỡ Thương hội đều không chịu được nổi. Thì, lôi kéo hắn, nhất định phải lôi kéo hắn. Lạc Hà ánh mắt tinh mang chớp động. Không cần, vừa rồi ta đã điều tra qua, cái này lôi đạo là đi theo Trần Tuyết Uyên tới, hắn là Trần Tuyết Uyên tùy tùng. Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, Trần Tuyết Uyên. Lạc Hà rất thất vọng. Thế mà đã bị Trần Thị gia tộc đoạt trước một bước, thực sự là không cam tâm a. Nếu như có thể lôi kéo đến vị này đạo thể viên mãn cường giả, dù cho Rực Rỡ Thương hội về sau cũng sẽ không xuất ra quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng lôi đạo, nhưng chỉ là một lần đạo thể viên mãn cũng đầy đủ. Tương lai thành tựu thánh thể hy vọng, rõ ràng so với cái kia một lần đều không có viên mãn qua võ giả phải lớn hơn một chút. Cái này là công tích. Chỉ tiếc, bị Trần Thị gia tộc đoạt trước một bước. Không cần nhục chí, lôi đạo nếu bị Hồng Vận Thương hội đoạt trước một bước, còn có Lâm Ngự Thu. Cái này Lâm Ngự Thu cũng thật không đơn giản, đi, điều tra rõ ràng Lâm Ngự Thu nơi ở. Chúng ta tự mình đăng môn bái phỏng. Lạc Thanh lập tức làm ra quyết định. Chương 237, trong tay thần bí tờ giấy. Đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Một gian khác phòng khách quý, Lâm chấp sự khi nhìn đến lôi đạo hình thái chiến đấu, cảm nhận được lôi đạo trên người viên mãn khí tức lúc mặt đều tái rồi. Tuyết Uyên tiểu thư, ngài thực sự nắm ta hại khổ. Ngài từ nơi nào mời tới một vị thánh tử? Coi như võ lâu tìm lượt toàn bộ Nguyên Châu, cũng tìm không thấy đối phó thánh tử người a. Lâm chấp sự nhìn về phía Tuyết Uyên tầm mắt hết sức cú hoán. Rõ ràng, hắn đem lôi đạo cho rằng là thánh tử. Mặc dù chỉ có những cái kia siêu nhiên trong thánh địa, mới bồi dưỡng lấy thánh tử. Nhưng thánh tử cũng không hoàn toàn là ở tại trong thánh địa, cũng có một chút thánh tử sẽ ra ngoài sông sáo. Là Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong Hồng Vận Thương hội, là có năng lực mời đến một vị thánh tử, hoặc là nói, Tuyết Uyên có khả năng cùng một vị thánh tử có chỗ liên hệ. Cứ như vậy, Tuyết Uyên có thể là đem võ lâu cho hố một thành. Nhưng thì tính sao? Tuyết Uyên thân phận địa vị không phải bình thường, sự tình đã thành kết cục đã định, nên bồi vẫn là đến bồi. Nhưng Lâm chấp sự có thể liền phiền thoái, lần này qua đi, hắn vô cùng có khả năng bị một triệt đến cùng. Bởi vậy, Lâm chấp sự tầm mắt mới như thế ưu hoán. Chẳng qua là, đối mặt Lâm chấp sự ưu hoán tầm mắt, Tuyết Uyên không có nói rõ lý do lôi đạo tình huống cụ thể, liền để Lâm chấp sự tưởng lầm là thánh tử cũng tốt. Cứ như vậy, bên người nàng có một vị thánh tử, có thể cực lớn đề cao nàng tại Hồng Vận Thương hội lực ảnh hưởng, cũng có thể nhiều tranh đoạt một chút tài nguyên. Giờ phút này, trên lôi đài, lôi đạo trên cao nhìn xuống, hắn tại hình thái chiến đấu dưới, cơ hồ đã phát huy ra một vị đạo thể viên mãn võ giả toàn bộ thực lực. Mà đạo thể viên mãn võ giả, đều có một cái xưng hô. Cái kia chính là cùng giai vô địch. Nghe đồn, một chút thánh địa ở trong thánh tử, thường có xuất hiện, sẽ tại bên ngoài sông sáo. Này chút thánh tử vừa ra tay, vậy liền cơ hồ là cùng giai vô địch, chưa từng có bất luận cái gì cùng giai võ giả có thể hạ gục thánh tử, thậm chí liên tục đối kháng nhất định đều làm không được. Cho dù là cảnh giới cao một chút võ giả ra tay, những thánh tử đó cũng có thể chống đỡ. Mà bây giờ, lôi đạo đạo thể viên mãn, nói không chừng liền là một cái nào đó thánh địa thánh tử, Lâm Ngự Thu bại. Cũng tựa hồ đương nhiên. Ta thua rồi. Lâm Ngự Thu nhận thua, hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng đối với trong truyền thuyết thánh tử, hắn vẫn là thật lòng khâm phục, dù cho hắn mạnh hơn, so với thánh tử cũng kém xa. Không biết ngươi là tòa nào thánh địa thánh tử? Lâm Ngự Thu hỏi. Lôi Đạo lắc đầu, lại cũng không trả lời. Hắn liền thánh địa cũng không biết, ở đâu là cái gì thánh tử. Ngươi rất mạnh, thực lực của ngươi đã rất tốt, đạo thể tam trọng cường giả bên trong, nếu như không có đạo thể viên mãn, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Lôi Đạo cũng khó được tán thưởng đối thủ một cái. Lâm Ngự Thu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dù cho Lôi Đạo đạo thể viên mãn, nhưng nếu như không phải hắn thi triển ra hình thái chiến đấu, hắn hình thái chiến đấu so với bình thường thánh tử cũng cường đại hơn, trên phạm vi lớn tăng cường hắn thân thể phòng ngự. Chỉ sợ, đối mặt Lâm Ngự Thu thần niệm chi bảo, Lôi Đạo cũng không phải tốt như vậy ngăn trở. Thậm chí, Lôi Đạo hoài nghi, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là thân thể thành thánh, viên mãn đạo thể thánh tử, thật có thể ngăn cản Lâm Ngự Thu sao? Đều nói thánh tử rất mạnh, cùng giai vô địch, đã gần như thần thoại, nhưng trên thực tế, thực sự được gặp thánh tử xuất thủ người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà truyền thuyết thường thường sẽ bị khuyết đại. Mạnh hơn lại như thế nào? Vẫn là không sánh bằng thánh tử. Lâm Ngự Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút cô đơn. Rất nhanh, lôi đài trận pháp một lần nữa mở ra, Lâm Ngự Thu đã nhận thua, như vậy trận này công lôi chiến tự nhiên cũng là kết thúc. Lâm Ngự Thu rất nhanh liền rời đi, mà Lôi Đạo cũng lần nữa tới đến Tuyết Uyên bên người. Mới vừa gia nhập phòng khách quý, liền thấy Lâm chấp sự cái kia u oán ánh mắt, nghĩ đến hiện tại Lâm chấp sự liền khóc tâm tình cũng không có. Lần này võ lâu có thể là tổn thất nặng nề. Dòng dã 6 cây 4.000 năm tuổi linh dược, đó là hạng gì to lớn một bút tài phú. Coi như võ lâu có thể lấy ra, nhưng chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề. Này nhất định là muốn tìm người đến quăng nổi, không hề nghi ngờ, Lâm chấp sự liền là cái kia quăng nổi người. Chẳng qua là, vô luận là đối mặt Tuyết Uyên vẫn là Lôi Đạo, Lâm chấp sự đều không dám báo nổi. Một cái là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, một cái thì có thể là một cái nào đó thánh địa thánh tử. Hắn không quan trọng một cái võ lâu chấp sự, tại này trước mặt hai người liền cùng cá ướp muối không có gì khác biệt, còn có thể giận lây sang người nào. Lôi huynh, chúc mừng ngươi thắng ngay từ trận đầu, ha ha ha. Tuyết Uyên mạnh mẽ đứng dậy đến, băng lanh trên mặt như là nở rộ đóa hoa một dạng, thoải mái phá lên cười. Tuyết Uyên từ vừa mới bắt đầu đối Lôi Đạo xưng hô Lôi lao tổ, lại đến Lôi Đạo, hiện tại càng là trực tiếp xưng Lôi Đạo làm Lôi huynh, đây là quan hệ thân cận biểu hiện. Rõ ràng, cho tới bây giờ, Tuyết Uyên mới đưa Lôi Đạo chân chính cho rằng là người một nhà. Bất quá, Lôi Đạo cũng rõ ràng, này kỳ thật vẫn là ngàn năm linh dược mị lực a, lập tức nhường Tuyết Uyên thắng 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược, coi như một người một nửa, vậy cũng chí ít có 2 gốc nữa. Lập tức liền để Tuyết Uyên triệt để vươn mình, thậm chí, coi như là đột phá tới đạo thể tam trọng, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, Tuyết Uyên như thế nào xúc động hưng phấn. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng tương đối cao hưng. Từ khi đi vào Hồng Vận Thành về sau, tại đây tòa mậu dịch chi thành bên trong, Lôi Đạo cũng biết đến. Trên thực tế ngàn năm linh dược vô cùng khó được, nhất là niên đại càng lâu ngàn năm linh dược thì càng khó. Bình thường 2.000 năm phần hoặc là 3.000 năm phần muốn tốt một chút, nhưng đến 4.000 năm tuổi, linh dược giá trị cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy, mà là có thể vượt lên gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Chân chính có tiền mà không mua được. Nếu như đến 5.000 năm phần thậm chí 6.000 năm tuổi trở lên, kia liền càng là có tiền mà không mua được. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dù sao, càng là niên đại lâu linh dược, sinh trưởng điều kiện đều so sánh hà khắc. Mà lại, coi như là nguyên khí thành thánh cường giả bồi dưỡng, niên đại càng lâu linh dược, bồi dưỡng thời gian lại càng dài, số lượng tự nhiên cũng là giảm bớt rất nhiều. Bình thường có thể có được một gốc 4.000 năm tuổi linh dược đã tốt vô cùng, huống chi lần này Lôi Đạo tương đương với lập tức đạt được tổng cộng 4 cây nửa 4.000 năm tuổi linh dược. Cơ hồ tương đương tại mặt khác đạo thể tam trọng võ giả mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thu hoạch. Một chút tán tu cho dù là thời gian mấy chục năm, đều không nhất định có thể có được một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Thậm chí, nếu như đạt được này 4 cây nửa 4.000 năm tuổi linh dược, Lôi Đạo đều có thể thử nghiệm nhìn một chút đạo thể có thể hay không viên mãn. Lần trước, Lôi Đạo đại khái hao phí 6 cây 3.000 năm phần linh dược, lúc này mới đạo thể viên mãn, dĩ nhiên, trong đó còn có một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Cái kia gốc 4.000 năm tuổi linh dược, dược lực mạnh mẽ, thực sự không dễ phán đoán tương đương với nhiều ít gốc 3.000 năm phần linh dược. Nhưng 4 cây nửa 4.000 năm tuổi linh dược, đoán chừng rất khó nhường Lôi Đạo đạo thể viên mãn. Bất quá, có thể làm cho Lôi Đạo đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, thực lực càng tiến một bước cũng là có khả năng. Lâm chấp sự, mau đem linh dược lấy tới. Tuyết Uyên đã có chút không thể chờ đợi. Lâm chấp sự cười khổ nói, Tuyết Uyên tiểu thư xin yên tâm, ta đã thông chi một chút đi. Linh dược chẳng mấy chốc sẽ đến. Lại đợi một khắc đồng hồ, cuối cùng, linh dược đến. Hết thể 7 cây 4.000 năm tuổi linh dược, trong đó một gốc là lôi đạo áp tại võ lâu linh dược. Ban đầu lôi đạo chỉ có 4 cây bán linh dược, nhưng hắn chần chờ một chút, vẫn là chỉ lấy 4 cây linh dược, cũng nói với Tuyết Uyên tiểu thư, còn lại nửa cây liền tặng cho Tuyết Uyên tiểu thư, coi như trợ Tuyết Uyên tiểu thư một chút sức lực, hy vọng Tuyết Uyên tiểu thư có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đi đến đạo thể tam trọng. Lôi đạo hiện tại cũng coi là giàu nứt đố đổ vách, một gốc 4.000 năm tuổi linh dược mà thôi, ngược lại mặc dù cho hắn cũng không cách nào đạo thể viên mãn. Chẳng thà cho Tuyết Uyên. Một khi Tuyết Uyên đột phá đạo thể tam trọng, cái kia thế tất tại Trần thị trong gia tộc chiếm cứ lấy cực lớn quyền lên tiếng, đến lúc đó, liền đủ loại tài nguyên cũng sẽ hướng phía Tuyết Uyên nghiêng. Mà đi theo Tuyết Uyên lôi đạo, há lại sẽ cũng không có điểm nào hay. Hiện tại lôi đạo mục tiêu chủ yếu, cái kia chính là dốc hết toàn lực trợ giúp Tuyết Uyên tranh thủ trong gia tộc tài nguyên nghiêng, này mới là trọng yếu nhất. Chỉ có Tuyết Uyên đột phá, thực lực càng ngày càng mạnh, mới có thể hưởng thụ được gia tộc nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Huống chi, nếu là không có Tuyết Uyên dẫn đầu, lôi đạo lại có thể đi vào võ lâu, chớ nói chi là làm một món lớn, hung hăng kiếm bộn, đây đều là Tuyết Uyên công lao, bởi vậy, lấy thêm nửa cây linh dược, cũng không tính là gì. Tốt, ta đây cũng là không khách khí. Tuyết Uyên cũng không có chối từ. Nàng cũng rõ ràng, hiện tại nàng cần nhất liền là mau chóng đột phá, dù sao, đã ròng rã 10 năm, nàng nếu là lại không đột phá, chỉ sợ ở gia tộc cạnh tranh ở trong liền sẽ tụt lại phía sau. Mà thêm ra một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, cái kia không thể nghi ngờ càng có bảo đảm. Lần này, trọn vẹn 3 cây 4.000 năm tuổi linh dược, nhất định có thể bảo đảm nàng vạn vô nhất thất đột phá tới đạo thể tam trọng. Đúng rồi, Lâm chấp sự, ngươi cũng đã biết cái kia Lâm Ngự Thu lai lịch. Lôi đạo bất động thanh sắc hỏi. Lâm Ngự Thu. Lâm chấp sự có chút lưỡng lự, nhưng lôi đạo thân phận không phải bình thường, hiện tại xem ra, hẳn là thật chính là một vị nào đó thánh tử. Bực này thân phận địa vị, mặc dù so với Tuyết Uyên đều cao hơn. Nghĩ tới đây, Lâm chấp sự cũng nắm lấy nhiều một người bạn nhiều một con đường, ngược lại lần này qua đi, hắn tại võ lâu tiền đồ cũng đều xong, chẳng tha trước cùng lôi đạo cùng Tuyết Uyên tạo mối quan hệ, nói không chừng về sau còn có thể có ích. Thế là, Lâm chấp sự không do dự nữa, nói thẳng, Lâm chấp sự lai lịch hết sức thần bí, lúc trước hắn đi thẳng đến võ lâu, tìm được ta, đồng thời để cho ta an bài cho hắn một cái đánh lôi đài cơ hội. Ta gặp hắn thực lực không tệ, liền cho hắn một cái cơ hội, không nghĩ tới hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thắng liên tiếp 5 chàng. Lần này hắn nếu không phải gặp lôi thánh tử, chỉ sợ sẽ một mực thắng được đi. Lâm chấp sự cười khổ nói. Thật sao? Một cái người lai lịch không rõ, ngươi tùy tiện liền để hắn tiến nhập võ lâu. Chỉ sợ, Lâm Ngự Thu cũng cho ngươi một chút chỗ tốt đi. Tuyết Uyên tử tốn nói. Lâm chấp sự sắc mặt hơi đổi một chút, không có chỗ tốt, hắn làm sao có thể nhường Lâm Ngự Thu tiến vào võ lâu. Chỗ tốt đương nhiên là có, nhưng việc này không thể nói ra được. Đúng rồi, Lâm Ngự Thu đi vào võ lâu tựa hồ hết sức vội vàng, mà lại giống như đang tìm kiếm cái gì. Hắn vẫn luôn ở tại võ trong lầu, tuyệt không ra khỏi cửa, coi như ra cửa, cũng rất nhanh liền trở về, nói chuyện hành động hết sức chú ý cẩn thận, tựa hồ đang tránh né cái gì. Ta biết liền nhiều như vậy, mặt khác cũng không rõ ràng. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, Lâm Ngự Thu đang tránh né cái gì? Lôi huynh, cái này Lâm Ngự Thu có vấn đề. Tuyết Uyên tò mò hỏi. Không có gì, chẳng qua là tò mò thôi. Tuyết Uyên tiểu thư, chúng ta đi thôi, ngươi còn phải trở về bế quan đột phá. Tuyết Uyên nhẹ gật đầu, thế là lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi rời đi võ lâu. Lôi đạo đi theo Tuyết Uyên sau lưng, rời đi võ sau lầu, hắn lại nhìn thật sâu liếc mắt võ lâu. Lần này đi vào võ lâu, lôi đạo ngoại trừ thu hoạch 4 cây 4.000 năm tuổi linh dược mà bên ngoài, trong tay của hắn còn nhiều hơn một tờ giấy. Một tấm Lâm Ngự Thu đưa cho hắn thần bí tờ giấy. Chương 238, nên nghe cũng nghe, nếu không ra cũng đã muộn. Võ sau lầu sảnh, Lâm Ngự Thu nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu nguyên khí chi hoa quần cuộn mà xuống, trùng trùng điệp điệp nguyên khí điên cuồng quán chú tiến vào trong cơ thể, đang tại khôi phục thương thế của hắn. Lâm Ngự Thu, ngươi lần này bại, nhường võ lâu tổn thất nặng nề. Võ lâu giữ lại không được ngươi, thỉnh thay chỗ hắn đi. Lâm chấp sự tìm được Lâm Ngự Thu, ngữ khí bất thiện nói ra. Lâm Ngự Thu con mắt đều không có mở ra, thản nhiên nói, ta sẽ tự động rời đi. Hừ. Lâm chấp sự rất khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được, lập tức rời đi phòng khách riêng. Bá. Cũng không biết bao lâu, Lâm Ngự Thu đột nhiên mở mắt. Thật sự là âm hồn bất tán. Lâm Ngự Thu ánh mắt buông xuống, vẻ mặt tâm trầm. Hắn đã nhận ra một ít quen thuộc khí tức. Là những cái kia một mực truy tại hắn phía sau cái mông người. Hồng Vận Thành không thể tiếp tục ở lại, muốn chỉ muốn thoát khỏi những người này, có lẽ chỉ có thể dựa vào người này. Lâm Ngự Thu thấp giọng lầm bầm, lập tức đột nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay ra võ lâu. Ừm. Đó không phải là Lâm Ngự Thu sao? Làm sao rời đi, còn đi như thế vội vàng? Đang chuẩn bị tìm kiếm Lâm Ngự Thu, Lạc Thanh cùng Lạc Hà hai người, thấy Lâm Ngự Thu rời đi võ lâu, nhìn nhau liếc mắt, hai mặt nhìn nhau. Cái này Lâm Ngự Thu đi như thế vội vàng, nhất định gặp phải phiền toái. Có lẽ, hắn tại võ lâu không ở nổi nữa, này không vừa vặn là cơ hội của chúng ta sao? Truy! Lạc Thanh nói xong, lập tức liền dẫn Lạc Hà hướng phía Lâm Ngự Thu rời đi phương hướng, nhanh chóng đuổi tới. Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên cùng một chỗ quay trở về Trần Thị gia tộc. Tuyết Uyên không kịp chờ đợi nói ra, Lôi huynh, ta phải mau sớm bế quan, tranh thủ đột phá tới đạo thể tam trọng. Trong khoảng thời gian này, khả năng ta vô phương bồi ngươi, nhưng ngươi có bất kỳ cần, trực tiếp phân phó thị vệ của ta. Ta không tại, những người này do ngươi thống lĩnh. Lôi Đạo gật đầu nói, Tuyết Uyên tiểu thư xin yên tâm bế quan, chuyện bên ngoài Lôi mô đều sẽ xử lý. Có Lôi huynh tại, ta tự nhiên yên tâm. Thế là, Tuyết Uyên liền tiến vào trong mật thất bắt đầu bế quan, lần này, không đột phá tới đạo thể tam trọng, nàng là không sẽ ra tới. Nhìn xem Tuyết Uyên tiến nhập mật thất, Lôi Đạo tay vừa lộn, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tờ giấy. Phía trên vẹn vẹn chỉ có một cái địa chỉ, một cái tại Hồng Vận Thành bên ngoài địa chỉ, trừ cái đó ra, liền không có mặt khác bất kỳ tin tức gì. Có chút ý tứ, Lâm Ngự Thu đây là muốn làm gì? Lôi Đạo biết Lâm Ngự Thu thật không đơn giản, một cái tán tu, không có khả năng cường đại như vậy. Đương nhiên, Lôi Đạo ngoại trừ, bất quá, Lôi Đạo cũng không cho là mình là tán tu. Dù sao, hắn là sở hữu dị năng người, khả năng liền liền những thánh địa đó bên trong thánh tử, luyện võ điều kiện đều không có hắn như vậy tốt. Dị năng của hắn, có thể treo lên đánh bất luận cái gì thánh địa. Ít nhất, thánh mà không thể có thể có được hoàn mỹ bí pháp. Lâm Ngự Thu có thể tu thành thực lực hôm nay, thậm chí có được tứ phẩm thần niệm chi bảo, mà lại chiến pháp cũng vô cùng cao minh, bởi vậy, Lâm Ngự Thu căn bản cũng không phải là một giới tán tu. Lâm Ngự Thu tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì, có người đang đuổi giết Lâm Ngự Thu. Cái kia Lâm Ngự Thu lại đang tìm kiếm cái gì? Hồng Vận Thành có Lâm Ngự Thu thứ cần thiết. Lôi Đạo không biết, Lâm Ngự Thu lưu cho hắn một tấm chỉ ghi rõ địa chỉ tờ giấy, có thể là có chuyện gì đối với hắn bằng giao, cũng có thể là một cái bẫy. Dù sao, Lôi Đạo cũng chỉ là cùng Lâm Ngự Thu bèo nước gặp nhau, thậm chí còn là trên lôi đài đối thủ. Lâm Ngự Thu dựa vào cái gì sẽ tin tưởng Lôi Đạo? Chẳng qua là, Lâm Ngự Thu lại bắt lấy Lôi Đạo lòng hiếu kỳ trong lòng. Dù cho biết rõ khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Lôi Đạo cũng không muốn bỏ qua. Ngoại trừ Lôi Đạo lòng hiếu kỳ mà bên ngoài, còn nguồn gốc từ tại Lôi Đạo tự tin. Nếu là Lâm Ngự Thu thật có cái gì làm loạn hoặc là âm mưu, Lôi Đạo giết là được. Hắn có tự tin như vậy, cũng có thực lực như vậy. Ngoài thành, Lôi Đạo nhìn thoáng qua mật thất phương hướng, tại đây bên trong, Tuyết Uyên vô cùng an toàn, căn bản cũng không sẽ có phiền toái gì hoặc nguy hiểm, hắn ngược lại là đi một lát sẽ trở lại, sẽ không trì hoãn thời gian rất lâu. Thế là, Lôi Đạo đi thẳng trần ra, hướng phía ngoài thành bay đi. Ngoài thành, Lâm Ngự Thu hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ cực nhanh. Vâng! Nhưng đột nhiên, một đạo kinh khủng thần niệm lực lượng, như là một cái lưới lớn, đi đầu chụp xuống. Hưu! Lâm Ngự Thu trên người tứ phẩm thần niệm chi bảo trong nháy mắt bùng nổ, liền vô hình thần niệm lưới lớn cắt ra, cả người hắn càng là đột nhiên hướng bên cạnh lùi gấp mà đi. Các ngươi thật sự là âm hồn bất tán, thế mà nhanh như vậy tìm đến ta. Lâm Ngự Thu vẻ mặt tâm trầm, tầm mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt ba đạo thân ảnh. Này ba đạo áo đen thân ảnh, khí thế cũng gắt gao tập trung vào Lâm Ngự Thu. Tôn Thận, quả nhiên là ngươi. Lâm Ngự Thu tầm mắt nhìn chòng chọc vào cầm đầu người áo đen, hắn tự nhiên nhận biết đối phương, mà lại hận thấu xương. Tôn Thận cười lạnh một tiếng nói, Lâm Ngự Thu, ngươi trốn được cũng là rất nhanh. Bất quá là không được tuyển thánh tử thôi, ngươi lại phản bội trong giáo, thậm chí còn trộm trong giáo mật bảo, đơn giản tội không dung xá. Vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, trở lại trong giáo, niệm tình ngươi chính là vi phạm lần đầu, mà lại thiên phú không kém, cũng là ta trong giáo gần với thánh tử thiên tài, có lẽ còn có thể theo nhẹ xử lý. Theo nhẹ xử lý. Tôn Hộ Pháp, ngươi tin không? Lâm Ngự Thu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn xuất thân từ Hắc Sơn giáo, một cái không kém hơn 10 đại thương hội bảng đại môn phái. Hắc Sơn dạy một chút chủ, dã tâm bừng bừng, không chỉ tự thân nghị thành tiểu thánh thể, càng là bắt trước nổi lên những cái kia cổ lao thánh địa, chút xuống trong giáo hết thể tài nguyên, bắt đầu bồi dưỡng thánh tử. Muốn bồi dưỡng được một vị thánh tử, khó khăn cỡ nào? Làm trong giáo tiếng oán than dậy đất, bất quá, bức bách tại giáo chủ uy nghiêm, không người dám phản kháng. Mà lại, đối với trong giáo những kia tuổi trẻ đệ tử thiên tài tới nói, đây cũng là cái cơ hội ngàn năm một thở. Dù sao, một khi trở thành thánh tử, loại kia loại tài nguyên nghiêng phía dưới, liền là một con lợn đều có thể cất cánh. Đương nhiên, thật chính là heo, cũng cũng không có thể trở thành thánh tử, nhất định phải là thiên phú đỉnh tiêm. Nhưng luyện võ, thiên phú lại thế nào cao, tài nguyên cũng là tương đối quan trọng, không thể thiếu. Lâm Ngự Thu cũng là Hắc Sơn giáo đệ tử, thậm chí còn đầu ngọn gió hết sức thịnh, đã từng là Hắc Sơn trong giáo thiên tài đứng đầu đệ tử. Chỉ tiếc, hắn cạnh tranh thánh tử thất bại, cũng không biết nguyên nhân gì, mưu phản Hắc Sơn giáo, chọc cho Hắc Sơn giáo truy sát Lâm Ngự Thu. Bớt nói nhiều lời, Lâm Ngự Thu, giao ra địa đồ đi. Tôn Thận lạnh lùng nói ra. Hắn thần niệm đã sớm trải rộng bốn phía, hôm nay Lâm Ngự Thu là mọc cánh khó thoát. Bất quá, địa đồ là trọng yếu nhất, dù như thế nào đều muốn lấy được. Địa đồ. Hắc hắc, Tôn Thận, ngươi quả nhiên là Lục Minh bên người cho a, tấm bản đồ này vốn là thứ thuộc về ta, tín vật cũng thuộc về ta. Lúc trước ta tin nhầm Lục Minh, cho hắn biết bí mật của ta. Kết quả hắn là làm sao làm? Trở thành thánh tử về sau, lập tức liền bức ta giao ra địa đồ cùng tín vật, ha ha ha, thật sự là hài hước. Không có Lục Minh bức bách, ta sẽ mưu phản trong giáo. Lâm Ngự Thu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn hận. Tôn Thận cũng không có sinh khí, hắn ánh mắt băng lãnh, tựa hồ có chút thương hại, lại tựa hồ có chút khinh thường. Lâm Ngự Thu, ngươi tâm cao khí ngạo, tự cho là có thể trở thành thánh tử, nhưng kết quả đây. Ngươi người mang Linh Nguyên Tông bí mật, kết quả lại cự không lên báo, hắc hắc, một mình ngươi giấu trong lòng Linh Nguyên Tông bí mật, lại có thể để làm gì? Coi như ngươi biết Linh Nguyên Tông thánh địa ở nơi nào, một mình ngươi lại có thể đạt được bảo vật. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ngươi cho rằng là Lục Minh thánh tử phái chúng ta tới truy sát ngươi. Sai, mười phần sai. Lục Minh thánh tử có thể trở thành thánh tử, hạ gục vô số người cạnh tranh, ngoại trừ thiên phú mà bên ngoài, càng quan trọng hơn, còn phải cảm tạ bí mật của ngươi. Thánh tử cũng sớm đã đem Linh Nguyên Tông trên tình báo báo cho trong giáo cao tầng. Bởi vậy, buộc ngươi giao ra địa đồ, căn bản cũng không phải là thánh tử, mà là trong giáo cao tầng, ngươi có thể hiểu rõ rồi. Cái gì? Lâm Ngự Thu mở to hai mắt, thần tâm đều chấn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước tranh đoạt thánh tử thế mà còn có dạng này nội tình. Lục Minh thánh tử vị trí, lại có thể là dùng hắn bí mật tới đổi. Phẫn nộ, hối hận, ảo não, không cam lòng. Giờ phút này Lâm Ngự Thu trên mặt biểu lộ hết sức phong phú. Lúc trước hắn ngoài ý muốn đạt được mấy vạn năm trước Linh Nguyên Tông địa đồ, thậm chí liền tín vật đều có. Mừng rỡ như điên phía dưới, tự nhiên là nghiêm ngặt giữ bí mật. Chỉ là đối với sinh tử chi giao Lục Minh, mới tại ngẫu nhiên một cơ hội hạ nói lỡ miệng. Về sau mấy năm, vẫn luôn bình an vô sự. Mãi đến Hắc Sơn giáo bắt đầu tuyển bạt thánh tử, nguyên bản tràn đầy tự tin Lâm Ngự Thu không có có trở thành thánh tử, ngược lại là Lục Minh thành tựu thánh tử. Ban đầu Lâm Ngự Thu còn thay Lục Khắc Sâu trong lòng đến cao hứng. Nhưng ai biết, Lục Minh trở thành thánh tử về sau, chuyện thứ nhất chính là ép hắn giao ra Linh Nguyên Tông địa đồ. Vì thế, Lâm Ngự Thu ôm hận mưu phản Hắc Sơn giáo. Cho tới bây giờ, Lâm Ngự Thu mới xem như biết lúc trước thánh tử tuyển bạt chân tướng. Nguyên lai, ban đầu ở thánh tử tuyển bạt lúc, trên thực tế hắn liền đã bị Lục Minh tinh kế. Mà Lục Minh rất rõ ràng, dùng một cái hư vô mờ mịt, khả năng căn bản liền không chiếm được bí mật đem đổi lấy thánh tử dạng này một cái thân phận, vậy đơn giản kiếm lợi lớn. Chẳng qua là, Lục Minh làm như vậy lại là lựa chọn hy sinh Lâm Ngự Thu. Lâm Ngự Thu đơn giản là một ý nghĩ sai lầm, hoặc là nói, trong lòng còn có một tia tham lam, nghĩ đến ngày sau độc bá Linh Nguyên Tông bảo tàng, bởi vậy lúc này mới bảo vệ chặt lấy bí mật, không có giao cho trong giáo. Kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ngược lại là thành toàn người khác, hắn thậm chí còn trở thành phản giáo người, bị Hắc Sơn giáo truy sát. Ta hận. Không nên dễ tin Lục Minh, kết quả rơi vào kết quả như vậy. Nhưng Lục Minh nghĩ đến địa đồ, đơn giản vọng tưởng, ha ha ha ha. Lâm Ngự Thu ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cùng lúc đó, thân hình hắn lại đột nhiên hướng về sau vừa lui, hướng phía một cái hướng khác tật bắn đi. Nên nghe cũng nghe, nếu không ra cũng đã muộn. Thật cho là Tôn Thận không có phát hiện. Lâm Ngự Thu hét lớn một tiếng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn ở ngoài thành núi rừng bên trong. Lâm Ngự Thu, muốn chết. Tôn Thận hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ngay sau đó, hắn thần niệm lực lượng khẽ động, lập tức, như là quần quận lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Ngự Thu nghiền ép mà đi, liền phảng phất bốn phương tám hướng đều bị giam cầm, nhường Lâm Ngự Thu đều có loại phía dưới cảm giác. Ầm ầm. Nhưng sau một khắc, một đầu thiên thiên tay ngọc lại đưa ra ngoài, hướng phía hư không đột nhiên nhấn một cái. Bành! Một tiếng vang trầm, liền phảng phất trong hư không bị một cỗ lực lượng vô hình cho nổ tung một dạng, thế mà kịch liệt chấn động, cho dù là Tôn Thận thần niệm lực lượng, cũng hơi chậm lại, bị Lâm Ngự Thu nhìn đúng cơ hội, đột nhiên thoát khốn mà ra. Chương 239, thật có lỗi, đến chậm. Ừm! Tôn Thận sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương nhấn một cái phía dưới, hắn thần niệm lực lượng thế mà đều bị xuyên thủng. rõ ràng, đối phương đồng dạng là một tên đạo thể tứ trọng cường giả. Mặc dù không phải dùng thần niệm thành thánh, nhưng thực lực cũng khá cường đại. Càng quan trọng hơn là, đối phương là hai người, trước đó giấu ở một bên, Tôn Thận cùng Lâm Ngự Thu nói lời, đều bị đối phương nghe được. Liên quan tới Linh Nguyên Tông bực này che giấu, đó là tuyệt không thể có bất kỳ tiết lộ. Các ngươi đều đáng chết. Tôn Thận vung tay lên, lập tức, hắn hai tên thủ hạ cũng nhanh chóng hướng hai phía bay đi, lẫn nhau thành sừng thú, nhìn chằm chằm Lâm Ngự Thu đám người. Không đúng, thế nào lại là các ngươi? Lâm Ngự Thu thấy xuất thủ người, lại có thể là hai tên dung nhan mỹ lệ nữ tử, vẻ mặt không khỏi hơi đổi, cái này cùng kế hoạch của hắn tựa hồ không giống nhau. Hắn trong kế hoạch người kia, làm sao không có tới? Nhìn xem hai nữ nhân này, không biết vì cái gì, Lâm Ngự Thu biểu lộ có chút cổ quái, mà lại, hắn còn có chút hoảng. Hừ. Lạc Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Ngự Thu ánh mắt hết sức bất thiện. Ban đầu các nàng là nghĩ tới lôi kéo Lâm Ngự Thu, nhưng ai biết cùng sau lưng Lâm Ngự Thu, thế mà phát hiện như vậy một kiện bí ẩn động trời. Tại Lâm Ngự Thu trên thân, lại có lúc trước Linh Nguyên Tông thánh địa đồ, thậm chí còn có tín vật. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, lập tức liền đập vào Lạc Thanh cùng Lạc Hà trên đầu, đem hai người đều nện đến chóng mặt. Dù sao, Lạc Thanh tỉ muội từ khi bị Rực Rỡ Thương Hội xung quân đến Hồng Vận Thành về sau, vẫn đều đang điều tra lấy liên quan tới Linh Nguyên Tông sự tình. Các nàng cũng hoài nghi, Linh Nguyên Tông thánh địa ngay tại Hồng Vận Thành bên trong. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có thể tìm tới bất luận cái gì manh mối cùng chứng cứ. Mà bây giờ, các nàng đi theo Lâm Ngự Thu sau lưng, lại đột nhiên biết được dạng này một cái bí ẩn động trời, trong lòng như thế nào hưng phấn. Không. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các nàng không bị phát hiện. Nhưng bây giờ, các nàng tựa hồ cũng không quá may mắn, không chỉ bị phát hiện, tựa hồ vẫn là bị Lâm Ngự Thu cho tính toán, cố ý kéo các nàng xuống nước. Hiện tại, các nàng liền phải đối mặt Hắc Sơn giáo ba đại cao thủ, nhất là Tôn Thận, đỉnh tiêm đạo thể tứ trọng cường giả, cho dù là Lạc Thanh, trên thực tế trong lòng cũng có chút căng lên. Tôn Hộ Pháp, này là các ngươi Hắc Sơn giáo sự tình, chúng ta là Rực Rỡ Thương Hội người, vì để tránh cho hiểu lầm, chúng ta lập tức rời đi, như thế nào? Lạc Thanh không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng Hắc Sơn giáo người liều mạng. Chẳng qua là, biết được dạng này che giấu, các nàng còn có thể đi đến rồi chứ? Hắc hắc, không quản các ngươi là ai, hôm nay nếu biết Linh Nguyên Tông bí mật, vậy liền đều lưu lại đi. Tôn Thận cười lạnh một tiếng. Mặc dù biết đây là Lâm Ngự Thu cố ý kéo hai người này xuống nước, nhưng coi như không có Lâm Ngự Thu, Tôn Thận cũng sẽ không bỏ qua hai người này. Phàm là biết Linh Nguyên Tông bí ẩn, đều phải chết. Chẳng qua là, Tôn Thận vốn định trước giải quyết hết Lâm Ngự Thu, sau đó lại đi giải quyết Lạc Thanh hai người, không nghĩ tới Lâm Ngự Thu trực tiếp đem hai người vị trí bại lộ, rõ ràng cũng là muốn mượn Lạc Thanh lực lượng của hai người, từ đó cùng Tôn Thận chống lại. Lạc Thanh hung hăng trừng Lâm Ngự Thu liếc mắt, nàng hận không thể đem Lâm Ngự Thu ngàn đao bầm thây. Thiện ý trước tới lôi kéo Lâm Ngự Thu, ai có thể nghĩ tới lại quấn vào đến như vậy một kiện thao thiên vòng xoáy ở trong. Hiện tại liền các nàng cũng đều là tự thân khó bảo toàn. Các ngươi không có đường lui, muốn sống, vậy cũng chỉ có thể đánh lui bọn hắn. Lâm Ngự Thu mặc dù không biết tại sao là hai nữ nhân này, mà không phải hắn trong kế hoạch người kia. Nhưng bất kể như thế nào, hai nữ nhân này thực lực cũng không tệ, trong đó một tên thậm chí còn là đạo thể tứ trọng, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ít nhất, đối mặt Tôn Thận lúc, ba người bọn họ cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Động thủ. Sau một khắc, Tôn Thận động thủ. Hắn hai tên thủ hạ cũng đều động thủ. Tôn Thận đi là thần niệm thành thánh con đường, cũng là đỉnh tiêm đạo thể tứ trọng cường giả, bằng không cũng sẽ không trở thành Hắc Sơn giáo hộ pháp, thậm chí có thể mang theo hai tên thủ hạ liền truy sát Lâm Ngự Thu. Đó là đối Lâm Ngự Thu có tuyệt đối áp chế thực lực. Vâng. Đăng nhập, chấm nét. Lập tức, Tôn Thận thần niệm lực lượng bùng nổ, một thanh nhỏ nhắn phi kiếm, hóa thành một đạo vật trắng, trực tiếp đâm về phía Lạc Thanh. Vạn kiếm quyết, chém. Tôn Thận cũng thi triển ra Hắc Sơn giáo chiến pháp, hắn chính là đạo thể tứ trọng, thần niệm lực lượng xa so với Lâm Để Cầu cường đại hơn nhiều, bởi vậy, một kiếm này, kiếm khí bén nhọn tung hành, nhường Lạc Thanh mơ hồ đều có loại bị cắt chém thành mảnh vỡ cảm giác. Bành. Lạc Thanh đấm ra một quyền, nàng đi là thân thể thành thánh con đường, chẳng qua là thân thể rõ ràng ngăn cản không nổi Tôn Thận thần niệm chi bảo, mặc dù vẫn như cũng là tứ phẩm thần niệm chi bảo, nhưng thi triển đi ra, không biết mạnh hơn Lâm Ngự Thu gấp bao nhiêu lần. Phốc phốc. Lạc Thanh đỉnh đầu tinh lực chi hoa tựa hồ lập tức biến mờ đi rất nhiều, thậm chí lung lay sắp đổ. Nàng càng là phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng. Nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Khoảng cách lớn như vậy, liền Lạc Thanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng trước kia vẫn luôn tại Hồng Vận Thành, ngây người dòng dã 10 năm. Thật vất vả đột phá tới đạo thể tứ trọng, bản thân cảm giác còn rất không tệ. Mà lại tại Hồng Vận Thành cũng không có cùng những người khác cơ hội động thủ. Dù sao, những người khác xem ở Rực Rỡ Thương Hội trên mặt mũi, ai sẽ cùng Lạc Thanh động thủ. Nhưng bây giờ, một khi chân chính động thủ liều mạng, Lạc Thanh liền biết khoảng cách. Nàng kém thật sự là quá xa, mặc dù cùng đạo thể tứ trọng cường giả so sánh, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Huống chi vẫn là tôn thận như thế một vị Hắc Sơn giáo hộ pháp, đi là thần niệm thành thánh đường đi, mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua, theo núi thây biển máu ở trong đi ra cường giả. Cùng đối thủ như vậy đại chiến, Lạc Thanh liền một chiêu đều nhịn không được. Phế vật. Lâm Ngự Thu thầm mắng một câu. Ban đầu xem Lạc Thanh dù sao cũng là đạo thể tứ trọng, hẳn là có thể kiềm chế tôn thận một quãng thời gian, hắn còn giải quyết tôn thận hai tên thủ hạ. Nhưng bây giờ đâu? Lạc Thanh thế mà liền tôn thận một chiêu cũng đỡ không nổi. Thực sự quá phế vật. Bất quá, Lâm Ngự Thu cũng không dám nhường Lạc Thanh chết rồi. Nếu là Lạc Thanh chết rồi, hắn liền phải một mình đối mặt tôn thận, căn bản liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Phải liều mạng. Ngươi cũng là đạo thể tứ trọng, hắn cho dù có thần niệm chi bảo, một chiêu cũng tuyệt đối giết không chết ngươi. Ngươi đến kháng trụ hắn một chiêu, sau đó ta sẽ bùng cháy tinh khí, chạm ra tối cường một kiếm, có thể trọng thương tôn thận. Đúng, còn có ngươi, cái kia hai tên Hắc Sơn giáo đạo thể tam trọng võ giả, liền giao cho ngươi, dù như thế nào đều phải ngăn trở. Lâm Ngự Thu bắt đầu an bài. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có một tia hy vọng. Lạc Thanh cắn răng nhìn Lâm Ngự Thu liếc mắt. Lâm Ngự Thu có tứ phẩm thần niệm chi bảo, hoàn toàn chính xác có thể đánh thương tôn thận, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có người ngăn chặn tôn thận, nhiệm vụ này chỉ có thể do Lạc Thanh để hoàn thành. Liều mạng. Lạc Thanh biết, hiện tại nhất định phải liều mạng. Thế là, nàng cũng không có bất kỳ cái gì bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thiêu đốt tinh khí. Oeng. Quần quần tinh khí, phô thiên cái địa, cơ hồ che đậy nửa phiến thiên không. Một vị đạo thể tứ trọng tinh khí có khổng lồ cỡ nào? Một khi bùng cháy, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là bùng cháy một bộ phận, vậy cũng vô cùng kinh khủng. Bất quá, bùng cháy tinh khí đây mới thực là liều mạng, sẽ tổn thương căn cơ, làm sao cũng không bù đắp nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý bùng cháy tinh khí. Trung trung điệp điệp tinh khí bùng cháy, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại Lạc Thanh trong cơ thể. Thế là, Lạc Thanh đấm ra một quyền. Không khí đều giống như đọng lại, bị Lạc Thanh một quyền này áp xúc đến cực hạn, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng phía tôn thận bao phủ mà đi. Cho dù là tôn thận thực lực rất mạnh, rõ ràng mạnh hơn Lạc Thanh, nhưng lúc này cũng không dám kinh thường, đối mặt một cái liều mạng đạo thể tứ trọng cường giả, không có bất kỳ người nào sẽ chủ quan. Ông! Sau một khắc, Lâm Ngự Thu phi kiếm tựa hồ cũng đang chấn động. Cùng lúc đó, hắn cũng cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền thiêu đốt tinh khí. Trung trung điệp điệp tinh khí chuyển hóa làm lượng lớn thần niệm lực lượng. Lập tức, thần niệm lực lượng bọc lại phi kiếm, nhường Lâm Ngự Thu đều có loại chạm cắt hết thể cảm giác. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là ảo giác thôi. Hưu. Lâm Ngự Thu chém xuống một kiếm, tôn thận bị Lạc Thanh lôi ở, trong lúc nhất thời thế mà cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm. Giống như hư không đều chấn động một cái, Lạc Thanh cùng Lâm Ngự Thu nhất kích, vậy cũng là thiêu đốt tinh khí, bộc phát ra mạnh nhất nhất kích. Mà lại hai người hợp lại, phối hợp công kích, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng vọt. Lạc Hà cũng là liều mạng, chặn tôn thận cái kia hai tên thủ hạ. Rất tốt. Tôn thận thanh âm truyền ra, Lạc Thanh cùng Lâm Ngự Thu sắc mặt đều đột nhiên nhất biến. Bọn hắn nhìn phía tôn thận, thời khắc này tôn thận, hoàn toàn chính xác hết sức chật vật, toàn thân trên dưới đều bị kiếm khí tính trước cát, thậm chí lồng ngực đều sụp đổ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng nhận trùng kích. Tôn thận thụ thương, mà lại không phải bị thương nhẹ. Mặc dù nguyên khí chi hoa đang điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn quán trú nguyên khí, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn là chống đỡ xuống dưới, thậm chí đều không cần bùng cháy tinh khí. Lạc Thanh cùng Lâm Ngự Thu đã không có sức tái chiến, trừ phi, bọn hắn lần nữa bùng cháy tinh khí, chẳng qua là, tinh khí có thể bùng cháy một lần liền là cực hạn, lại tiếp tục bùng cháy, mặc dù thắng, bọn hắn không có tinh khí, cũng cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Tôn Thận đã đang chậm rãi khôi phục. Hắn thần niệm lực lượng nâng lên thân thể của hắn, từ từ trôi nổi tại hư không bên trong, cả người trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Ngự Thu cùng Lạc Thanh. Lâm Ngự Thu, ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi bắt đạo hồi bên trong, do trong giáo xử trí. Bất quá, trong giáo đối đãi phản đồ cực hình, chắc hẳn ngươi là rõ ràng, hát hát hát. Tôn Thận nụ cười vô cùng bén nhọn, thậm chí mang theo một cô âm u, khiến cho người dùng mình. Lâm Ngự Thu, ngươi đem chúng ta dẫn tới, kết quả cuốn vào lần này vũng nước đủ. Nhanh nghĩ biện pháp A, bằng không, chúng ta đều phải chết.

một cổ bá đạo vô song, duy ngã độc tôn quyền ý cũng trùng trùng điệp điệp, hướng phía lôi đạo cuốn tới. Nếu như nói, lôi đạo quyền ý là vô địch quyền ý, đánh đâu thằng đó, tung hoành vô địch. Như vậy lục minh quyền ý liền là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, hoàn toàn dùng bản thân làm trung tâm. Lôi đạo quyền, là vô địch chi quyền. Lục minh quyền, là bá đạo chi quyền. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng đụng vào nhau. Hai vị thân thể thành thánh cường giả, không có chút nào sức tưởng tượng, hoàn toàn liền là cứng đối cứng va chạm. Ầm ầm, giống như đại địa đều đang chấn động, thậm chí không khí đều bị đánh bạo, tạo thành kinh khủng khí áp, dư ba hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp khuyết tán mà đi. Cho dù là mọi người ở đây, không có một cái nào thấp hơn đạo thể tam trọng võ giả, nhưng giờ phút này thế mà cũng gánh không được, dồn dập lui lại. Giang giác, một tiếng vang giòn, lôi đạo trong cơ thể xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Một lần cứng đối cứng, hắn thụ thương, mà lại còn không phải bình thường thụ thương, trong cơ thể thậm chí đều hứng chịu tới trọng thương. Luận lực lượng, dù cho hắn là hoàn mỹ bí pháp tăng lên tới đạo thể tam trọng, lực phòng ngự kinh người, nhưng Lục Minh cũng không phải cái gì bình thường đạo thể tứ trọng võ giả. Lục Minh chính là Hắc Sơn giáo thánh tử. Mặc dù không có đạo thể viên mãn, cái kia cũng sắp, huống chi vẫn là đạo thể tứ trọng, cảnh giới cao hơn lôi đạo nhất trọng. Về mặt sức mạnh, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Bởi vậy, nhất kích phía dưới, lập tức phân cao thấp. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, đạo thể viên mãn lại như thế nào? Thánh tử lại như thế nào? Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, vậy liền có thể gắt gao áp chế ngươi, thậm chí chém giết ngươi. Lục Minh sát cơ mãnh liệt. Hắn đối lôi đạo đã có sát ý, lôi đạo chính là đạo thể viên mãn, không biết là cái nào thánh địa thánh tử, như là đã đắc tội, cái kia cũng không cần lưu hậu hoạn, trực tiếp giết là được. Huống chi, hắn còn chiếm cứ lấy thượng phong. Đạo thể cường giả, nhất trọng khoảng cách, cái kia chính là khác biệt trời vực. Lôi đạo hoàn toàn chính xác không kém, nhưng hắn đối mặt đối thủ càng thêm cường đại, thậm chí cường đại đến làm người tuyệt vọng. Thánh tử, ngươi có thể là thánh tử A, có thể khiêu chiến vượt cấp thánh tử A. Lâm Ngự Thu nhìn chằm chằm lôi đạo, vẻ mặt vô cùng kích động. Hắn trăm phương ngàn kế, cuối cùng đưa tới lôi đạo vị này thánh tử, vậy liền đối lôi đạo ký thác kỳ vọng cao. Mặc dù Lục Minh tới, hắn cũng đối lôi đạo chuyển lời kỳ vọng cao. Ngàn vạn không thể bại A. Một khi lôi đạo bại, Lâm Ngự Thu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, còn là chết tại Lục Minh trong tay, không biết có nhiều biệt khuất. Lạc Thanh cùng Lạc Hà cũng rất khẩn trương, lôi đạo vừa chết, phiền phức của các nàng cũng lớn. Xem Hắc Sơn giáo vị này thánh tử địa bộ, cái kia giết các nàng, đơn giản một điểm gánh vác đều không có. Chẳng qua là, tình thế bây giờ, lôi đạo còn có thể tuyệt địa phản kích sao? Lục Minh quá quá mạnh. Dù cho đồng dạng là đạo thể tứ trọng, nhưng Lạc Thanh lại cảm giác, coi như 10 cái nàng chung vào một chỗ, cũng không phải Lục Minh đối thủ. Cái này là thánh tử sao? Lạc Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Nàng đối với thánh tử mạnh mẽ, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức đến. Dù cho trước đó tại võ trong lâu gặp được lôi đạo cùng Lâm Ngự Thu ở giữa đại chiến, nàng cũng không có quá lớn xúc động. Dù sao, lôi đạo chẳng qua là đạo thể tam trọng. Nàng thậm chí đều cảm thấy, nếu là hắn ra tay, cái gì đạo thể viên mãn, cái gì thánh tử, chỉ cần vẫn chỉ là đạo thể tam trọng, cái kia không phải là đối thủ của nàng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng thật là có chút ít ngồi đáy giếng. Thánh tử mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải nàng có thể tưởng tượng, dù cho Lục Minh thậm chí còn không có đạo thể viên mãn. Không tính là chân chính thánh tử, nhưng này loại mạnh mẽ, đã không phải là nàng có thể ước đoán. Chớ nói chi là chân chính thánh tử. Lôi đạo liền là chân chính thánh tử, cho dù là hiện tại, cùng Lục Minh kém nhất trọng cảnh giới, tại cứng đối cứng phía dưới, cũng vẹn vẹn chẳng qua là bị thương, ở vào hạ phong thôi. Tốt, tốt một cái Hắc Sơn giáo thánh tử. Lôi đạo cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể, hắn trong cơ thể hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương, nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí, tựa hồ cũng không đủ. Vẫn như cũ cần thời gian mới có thể khôi phục. Lôi đạo thừa nhận, Lục Minh hoàn toàn chính xác muốn vượt xa lúc trước huyết nhận, thậm chí, 10 cái huyết nhận cộng lại cũng không nhất định là Lục Minh đối thủ. Lần này, lôi đạo thật gặp kinh địch. Chẳng qua là, lôi đạo nhưng trong lòng không có một chút e ngại. Thậm chí, còn có từng kia hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Vừa rồi cái kia một cái cứng đối cứng, nhường lôi đạo cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thật sự là quá thông thuận, hắn đã thật lâu đều chưa từng có như thế thông thuận qua. Lục Minh, ngươi là ta gặp qua tối cường đối thủ. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng đạo thể viên mãn có đơn giản như vậy.